Cẩn Ca Nhi là ở Nghị Ca Nhi tỉnh lúc sau mới đi nhìn hắn, ở Nghị Ca Nhi tỉnh lại phía trước, trong cung không ai dám đem chuyện này nói cho hắn. Nghị Ca Nhi tỉnh lúc sau, chuyện này là Vân Kiều nói cho hắn. Tuy rằng ở hiện đại 4 tuổi nhiều tuổi tác là vừa rồi thượng nhà trẻ tiểu thí hài nhi, chính là ai làm Cẩn Ca Nhi là chữ quân đâu. Hắn là chữ quân, Vân Kiều liền không nghĩ đem hắn trở thành nhà ấm đóa hoa tới dưỡng. Có một số việc nhi, nếu đã xảy ra, nàng liền phải cho hắn biết. Xem xong Nghị Ca Nhi, ở hồi hoàng cung trên xe ngựa, Cẩn Ca Nhi liền thở phì phì hỏi Vân Kiều, nương, như thế nào sẽ có như thế người xấu? Vân Kiều không có trả lời hắn, chỉ hỏi, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, thập tương viễn, cầu không giáo, tính mãi rời. Những lời này là cái gì ý tứ? Nghị Ca Nhi đáp, chúng ta người sinh ra thời điểm đều là giống nhau, là không có tốt xấu chi phân, giống như là một trương giấy trắng giống nhau, chính là nếu sau lại lớn lên trong quá trình không có bị dạy dỗ hảo, liền sẽ đổi bại. Đối. Chúng ta Cẩn Ca Nhi nếu biết ý tứ, nên biết, cái kia bị thương Nghị Ca Nhi hài tử, là cha mẹ hắn không có dạy dỗ hảo hắn. Nghị Ca Nhi gật gật đầu, rất là nghiêm túc cùng Vân Kiều nói, yên tâm đi nương, về sau ta sẽ giáo hảo ta nhi tử, không cho hắn biến thành người xấu. Vân Kiều cười nói, ân, nương tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng lại hỏi Cẩn Ca Nhi, ngươi biết chuyện này nhi là bởi vì cái gì khiến cho sao? Cẩn Ca Nhi nói, là bởi vì Nghị Ca Nhi không cho hắn ngoạn nhi thăng trưởng, hắn muốn cướp. Vân Kiều gật đầu, sau đó lại cùng Cẩn Ca Nhi phân tích, đây là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là, hắn cho rằng hắn học vấn rất lợi hại, nhất định có thể trở thành ngươi thư đồng. Hắn còn tưởng rằng ngươi thư đồng liền có thể làm bất cứ chuyện gì, mặc dù là làm không tốt sự tình cũng sẽ không bị trách phạt. Cẩn Ca Nhi trừng lớn mắt, như thế nào khả năng? Ta làm sai chuyện này cha còn muốn đánh ta mông đâu. Hoàn thành không được việc học tiên sinh cũng muốn đánh ta bàn tay. Chính hắn đều phải bị đánh, bằng cái gì hắn thư đồng không bị đánh? Đúng vậy, chính là đứa bé kia cho rằng sẽ không bị trừng phạt, bởi vì có người như thế nói với hắn. Có người nói với hắn, Trương Điền, ngươi đương thái tử điện hạ thư đồng, liền không ai dám chọc ngươi, nếu ai chọc ngươi, ngươi khiến cho thái tử điện hạ thu thập hắn. Sau đó hắn liền tin, cho nên làm khởi chuyện xấu tới mới không có một chút ít cố kỵ. Cẩn Ca Nhi chán ghét nói, hắn không có đầu óc sao. Nhân gia nói cái gì liền tin cái gì. Vân Tiểu cười hỏi hắn, chúng ta đây Cẩn Ca Nhi cảm thấy giống loại tình huống này hẳn là làm sao bây giờ. Cẩn Ca Nhi nói, đương nhiên là biết rõ ràng, khi ta thư đồng có phải hay không không ai dám chọc. Nói xong, hắn lại cảm thấy không đúng, không đúng, cha cùng ta nói rồi, chúng ta không khi dễ người, nhưng là cũng không thể để cho người khác khi dễ chúng ta. Nếu là người khác không trêu chọc đến ta, ta liền không thể vô duyên vô cớ khi dễ hắn. Nếu là có người chọc ta, hắn dám cho ta một cái nắm tay, ta liền tấu hắn răng rơi đầy đất. Ách! Hào bạo lực! Bất quá, Vân Kiều đảo không cảm thấy Sở Nghệ Giáo đến có vấn đề, Cẩn Ca Nhi là chữ quân. Hắn nếu là yếu đuối, chịu khổ chịu tội chính là thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn dân chúng. Ân, chúng ta Cẩn Ca Nhi nói đúng, gặp được sự tình, chúng ta không thể tin vỉa hè, đến biết rõ ràng lại làm quyết định. Còn nữa, chúng ta cũng không thể tùy tiện khi dễ người, chỉ là người khác nếu muốn khi dễ chúng ta, vậy đến không chút khách khí đánh trả. Cẩn Ca Nhi hù mặt gật đầu, vừa thấy chính là đem Vân Kiều nói cấp nghe lọt được. Vân Kiều lại nói, lần này sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì cho ngươi tuyển thư đồng, vì cái gì bên ngoài người sẽ cho rằng đương ngươi thư đồng ai cũng không dám chọc ngươi biết không? Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ liền nói, bởi vì ta cha mẹ lợi hại. Đúng vậy, bởi vì ngươi cha mẹ là hoàng đế hoàng hậu, là cái này quốc gia chủ nhân, toàn bộ quốc gia đều là cha mẹ ngươi. Còn bởi vì ngươi là thái tử, là tương lai cái này quốc gia chủ nhân. Cho nên, Cẩn Ca Nhi, ngươi giao bằng hữu muốn cẩn thận, phải chú ý phân biệt ai là thật sự cùng ngươi đương bằng hữu, ai lại là vì ngươi thái tử thân phận cùng ngươi đương bằng hữu. Cẩn Ca Nhi cái hiểu cái không gật đầu, Vân Kiều cũng không hy vọng xa về một cái 4 tuổi nhiều hài tử có thể nghe hiểu nàng lời nói, nàng chỉ là ở Cẩn Ca Nhi trong lòng mai phục một viên hạt giống. Như vậy, ở hắn trưởng thành trong quá trình, này viên hạt giống là có thể mọc dễ nảy mầm, hoặc nhiều hoặc ít đối hắn hành vi sẽ khởi nhất định ảnh hưởng. Dạy dỗ hải tử là yêu cầu phi thường dụng tâm, thực huống chi con trai của nàng vẫn là chữ quân. mẫu tử hai cái tới rồi hoàng cung, Cẩn Ca Nhi liền đi tìm Sở Nghệ, hắn hôm nay là xin nghỉ đi nhìn Nghị Ca Nhi. Mà Vân Kiều thì tại Vân Hoa Nhi làm bạn đi xuống Ngự Hoa Viên dạo, nàng hỏi Vân Hoa Nhi, Thừa Ân tức phụ liền mấy ngày nay đi. Vân Hoa Nhi cười gật đầu, ân, không sai biệt lắm liền đã nhiều ngày. Kia đại tỷ tỷ cũng đừng canh giữ ở hoàng cung, làm tới hỉ cùng y y lan cô cô nhìn điểm nhi liền thành. Thừa Ân một đại nam nhân biết cái gì, trong nhà vẫn là đến có trưởng bối nhìn mới thành. Thả mấy ngày nay Nghị Ca Nhi ở dưỡng thương, đại bá nương hai đầu cố nhiều mệt ta. Vân Hoa Nhi cũng không chối từ, ân, đợi chút ngươi nghỉ ngơi ta liền trở về. Trong cung chuyện này ta đều an bài hảo, nếu là có quan trọng chuyện này làm cho bọn họ tới trong phủ tìm ta liền thành. Hoàng cung chuyện này thật đúng là không nhiều lắm, thật sự là toàn bộ hậu cung đều là trống không, các cung nhân chỉ là phụ trách hàng ngày vẩy nước quét nhà cùng giữ gìn. Thành, ta cùng Hoa Cúc Tím cùng Mạc Phiên nói, đến lúc đó Thừa Ân tức phụ phát tác thời điểm ngươi liền làm người đi thỉnh các nàng. Có Hoa Cúc Tím cùng Mạc Phiến ở, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, hai người cũng có thể liệu lý. Làm hai người đi, cũng là phòng bị một chút, Vân Kiều tự nhiên là hy vọng Đặng Thị có thể thuận lợi sinh sản. Hảo! Vân Hoa Nhi không cùng Vân Kiều khách khí, tuy rằng Vân Kiều thành hoàng hậu, chính là ngầm, hai tỷ muội cảm tình vẫn là thực hảo, cũng không có thời thời khắc khắc dựa theo trong cung quy củ tới. Vân Kiều đi dạo trong chốc lát mệt mỏi, Vân Hoa Nhi liền đem nàng đưa về tầm cung. Nàng ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm trời đã tối rồi. Sở Nghệ cùng Cẩn Ca Nhi trở về bồi nàng dùng bữa, ăn cơm xong nghỉ ngơi trong chốc lát, Vân Kiều liền đi nhìn phụ tử hai cái đánh quyền. Chờ buổi tối cùng Sở Nghệ nằm ở trên giường, nhìn nàng không có ngủ ý, Sở Nghệ liền cùng nàng nói lên Nam Chiếu công chúa chuyện này. Cùng chúng ta phỏng đoán giống nhau, cái kia Nam Cung Đình quả nhiên nhịn không được cho nàng tướng công hạ cổ. Tú cầu tuyển phu, trừ bỏ Đại Lương công chúa, xe chỉ công chúa cùng Nam Chiếu công chúa đều gả thấp cho Đại Hán bình thường ba tánh. Vân Kiều lười nhác nằm ở trên gối dựa, tùy ý Sở Nghệ giúp nàng niết vai đấm lưng. Nàng có thể nhẫn được mới là lạ, nhìn nàng kia phó ăn mặc, cùng nàng khiêu vũ mị kính nhi, nàng đối với ngươi chính là trí tại tất đắc. Bị ta thiết kế gả cho bình dân áo vải, nàng có thể cam tâm mới là lạ. Cổ độc loại đồ vật này hảo khống chế người. Nếu là khống chế chính mình trượng phu, nàng về sau liền muốn làm cái gì, ai còn dám ngăn đón nàng. Nếu là không có Đại Hán cảnh cáo, nàng chỉ sợ đã sớm giết chết cưới nàng nam nhân. Liền sợ nàng không ra tay. Sở Nghệ cười lạnh nói, ta đã phái người đi Nam Chiếu, Nam Chiếu hoàng đế nếu là không cho ta cái cách nói. Hừ, hắn không ngại việc binh đao tương hướng. Lúc trước lấy lôi đỉnh chi thế hắn đổ diệt Tần Phàm một đảng. Một cái tự nhiên là muốn giết chết Tần Phàm, sau đó nhổ cỏ tận gốc. Thứ hai đó là làm cấp Nam Chiếu hoàng đế nhìn, Sở Nghệ cũng không tin, Tần Phàm mang theo như vậy nhiều người lẻn vào Nam Chiếu, còn ở núi rừng cắm rễ xuống dưới, đều khai khẩn nông tang, hắn Nam Chiếu hoàng đế sẽ không biết. Đơn giản chính là cầm chỗ tốt, cấp Tần Phàm cung cấp một cái đặt chân nơi thôi. Lại hoặc là tồn muốn lợi dụng Tần Phàm, để tương lai có cơ hội ở Đại Hán bất thượng một bút tâm. Cường hãn vũ lực, vĩnh viễn là làm có gây rối tâm tư hàng xóm thành thật xuống dưới duy nhất con đường. Đây cũng là vì cái gì, Nam Chiếu tặng công chúa tới, hán tử Kiều Nhi lộng như vậy vừa ra, chính là muốn nhìn Nam Chiếu hoàng đế có hay không lá gan kháng hôn. Sự tình như hắn đoán trước tiến hành, như vậy bước tiếp theo, chính là phải dùng cái này cớ đi tìm Nam Chiếu hoàng đế. Nam Chiếu quốc là của hắn. Cùng với chính mình cái này không hiểu biết Nam Chiếu người phái người giống rồi nhặng không đầu giường như hạt chạm vào, còn không bằng đem nhiệm vụ này giao cho Nam Chiếu hoàng đế. Đỡ phải hách liên khúc giống rồi bỏ giường như, tổng muốn nắm mùi hắn đi không nói còn ái ở Kiều Nhi trước mặt tong long. Hắn cưới cái tức phụ dễ dàng sao? Còn luôn có cẩu tử nhớ thương. Vân Kiều biết Sở Nghệ tính toán, lấy trụ Nam Chiếu công chúa nhược điểm, có cái đôi Nam Chiếu hoàng đế làm khó dễ cớ. Chính là giải trừ cổ độc lộ giống như là vạn dặm trường trinh giống nhau, vừa mới bán ra bước đầu tiên. Đến nỗi mặt sau sẽ gặp được như thế nào gian nguy, hiện tại cũng không biết. Gia Gia gần nhất nghiên cứu cổ độc đều nghiên cứu đến có chút si ngốc, ta đều có chút lo lắng thân thể hắn. Lần này nếu không phải ta mang thai, nói không chừng chính hắn liền đi Nam Chiếu đâu. Chính là liền tính đi Nam Chiếu, học tập cổ độc cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Gia Gia như vậy đại tuổi tác. Đi Nam Chiếu buôn ba rốt cuộc là không thỏa đáng. vẫn là cho hắn tìm chút sự tình làm hảo, nếu bằng không, lấy hắn tính tình, chờ ngươi sinh sản cũng nhất định sẽ đi. Vân Kiều Hoa ở Sở Nghệ trong lòng ngực gật đầu, ân, ta nỗ lực cho hắn tìm việc nhi làm. Muốn cho một cái đối y học si mê người không có thời gian, phương pháp tốt nhất chính là cho hắn tân y học tri thức, làm hắn đi nghiên cứu. Vân Kiều ở Tôn Thần Y Ghi nổi lên đi Nam Chiếu ý niệm, liền ở Đào Bảo Thượng đào lên. Ngoại khoa, mạch máu chờ y học điển tịch nàng đã sớm làm Đào Bảo thi họa cửa hàng người chế tắc thành tay vẽ bùn, này đó tay vẽ bùn Vân Nương nơi đó có, lúc sau Vân Nương lại tự mình vẽ lại một quyển, còn tìm họa sư vẽ lại. Hiện tại này đó chân quý y học điển tịch, Vân Kiều học viện quân sự có, chuyên môn y học bệnh viện cũng có. Tôn Thần Y Ghi đã sớm lấy tới nghiên đọc xong. Hiện tại Tôn Thần Y phùng châm kỹ thuật hảo thật sự. Nhân thể nhất phức tạp bộ vị chính là não bộ, nếu muốn làm Tôn Thần Y không có thời gian, Vân Kiều dứt khoát tuyển não ngoại khoa sở hữu thư tịch, làm Đào Bảo thi họa cửa hàng chế tác thành viết tay tay vẽ buồn. Chỉ là cái này ngành học thư tịch quá nhiều, chờ đợi thời gian có chút trường. Bất quá ở nàng sinh sản trước hẳn là sẽ bắt được. Cẩn Ca Nhi cùng ta nói, Nghị Ca Nhi thương thực nghiêm trọng, toàn bộ đầu đều bị triển kín mít. Liền lộ đôi mắt chử cùng một trương miệng ra tới. Tiểu Nhi, nay còn chưa nói mấy câu đâu, Vân Tiểu liền ngủ rồi. Sở Nghệ trên mặt tràn ra ôn nhu cười, hắn đem nàng phóng hảo, lại giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, liền đứng dậy đến ra ngoài, tìm tới ám vệ phân phó chút sự tình. Mấy ngày này, Đại Lương Hoàng cung thực bình tĩnh, Hách Liên Khúc không nhảy ra làm sự tình, Trần Mộ Bạch cũng ngoan đến cùng một cái chim cút giống nhau, nhưng càng là như vậy, Sở Nghệ càng không yên tâm. Một canh giờ lúc sau, hắn mới thay đổi trên quần áo giường, dựa gần Vân Kiều ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Kiều liên tiếp nhận được hai cái tin tức. Thứ nhất là Đặng Thị Sinh, là cái ca nhi, đặt tên Vân Trạch Nôn. Đệ nhị tắc tin tức, đó là Vân Láo Gia Tử không có. Vân Kiều lập tức liền danh tắc ban thưởng Đặng Thị. Có nàng thái độ, muốn cắn lưỡi căn tử người phải ước lượng. Sự thật chứng minh, Vân Tiểu cũng không có nghĩ nhiều. Cùng ngày bên ngoài liền có người đồn đãi, Vân Lão Hán là bị Vân Trạch Ngôn cấp khắc chết. Khương Thị từ Vân gia trở về, ngoài ý muốn nghe được trong nhà Vũ giả ở khua môi múa mép, đương trường phát tác, đánh Vũ giả bản tử, truy tra dưới, mới biết được là nhà mình tôi tớ nhóm ở lung tung nghị luận. Khương Thị vội đem trong nhà bọn hạ nhân triệu tập ở bên nhau gõ một phen, loại này lời nói từ nơi nào truyền, đều không thể từ nhà mình truyền ra đi. Đây là ở trọc khuê nữ cuộc sống. Bởi vì Vân Lão Hán tang, Vân Trạch Nôn tắm 3 ngày đều không có làm. Chuyện này tuy rằng Vân Thừa Ân gạt Đặng Thị, nhưng không làm tắm 3 ngày, Đặng Thị liền biết có việc nhi. Hơn nữa Hoàng hậu nương nương cho nàng ban thưởng quá nặng, nếu nơi này không có chuyện nhi, đánh chết nàng đều không tin. Tướng công, rốt cuộc ra cái gì chuyện này? Vân Thừa Ân ôm nhi tử, nhẹ nhàng bâng quơ nói, không có gì chuyện này. Chỉ là Nghị Ca Nhi còn bị thương, nương ý tứ, chúng ta Ngôn Ca Nhi tắm 3 ngày liền không làm. Tắm 3 ngày như thế nào khả năng bởi vì Nghị Ca Nhi thương liền không làm đâu. Hơn nữa nàng nương đã nhiều ngày đến xem nàng luôn là tâm sự nặng nề, đáy mắt còn có chút hứa buồn rầu. Tướng công, ngươi không cần lại gạt ta lại không phải cái loại này động bất động liền oán trời trách đất khóc nhẹ nữ nhân. Vân Thừa Ân đối thượng Đặng Nghi rung mắt. Rốt cuộc vẫn là đem tình hình thực tế nói cho nàng. Thổ gia gia không có. Tuy rằng bọn họ ở quê quán thời điểm cùng Vân Lão Hán chặt đứt thân, chính là hiện tại bọn họ phú quý, nếu là mặc kệ Vân Lão Hán, người ngoài mới mặc kệ ngươi có phải hay không đoạt thân, cũng mặc kệ lúc trước Vân Lão Hán là như thế nào đối bọn họ. Bọn họ chỉ biết cảm thấy Vân gia làm giàu bất nhân, không phụng dưỡng lao nhân, nói hoàng hậu bất hiếu. Bất quá là dưỡng một người. Bọn họ không thể làm người có tâm bắt lấy một cái hiếu tự làm văn. Trách không được đâu. Hoàng hậu nương nương có tâm. Đặng Nghi Dung cảm khái nói, chờ ta ra ở cữ, chúng ta đi trong cung cùng nương nương tạ ơn. Vân Thừa Ân thấy Đặng Nghi Dung cũng không có bởi vì tin tức này khổ sở, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là tự nhiên. Đặng Nghi Dung xem hắn vẻ mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng, liền cười trấn an hắn, có hoàng hậu nương nương trọng thưởng. Đã nói lên hoàng hậu nương nương coi trọng chúng ta Ngôn Ca Nhi. Bên ngoài liền tính là có bất lợi với chúng ta Ngôn Ca Nhi nghe đồn, chúng ta cũng không cần để ý tới, người khác trong lén lút nói cái gì chúng ta quản không được, chính là dám bốn phía tuyên dương, đó chính là lại cùng hoàng hậu nương nương đối nghịch. Yên tâm, có này một tầng, vài câu đồn đãi mà thôi, thương không chúng ta Ngôn ca nhi. Ân. Vân Thừa Ân đáp, hắn có chút hổ thẹn, chính mình một đại nam nhân, còn không bằng tiểu thê tử xem đến khai. Là ta suy nghĩ nhiều. Đặng Nghi Dung lại nói, nếu là chúng ta đương cha mẹ đều không tự tin, đều sợ hãi bên ngoài đồn đãi, kia Ngôn ca nhi về sau liền càng sẽ như thế suy nghĩ. Cứ như vậy, hai tử khó tránh khỏi liền sẽ tự ti, thậm chí là tự sa ngã. Ngươi nói rất đúng. Vân Thừa Ân tán đồng nói, nương nhưng thật ra không có gì, chính là mãi mãi đều sầu nhiễm bệnh. Nghị ca nhi lại không hảo, thật vất vả được cái chắc trai, đến, lao đầu nhi còn đã chết. Cái này Vân Gia Sương, chính là cái yêu tinh hại người, tồn tại thời điểm các loại làm, ngay cả chết cũng là chọn nhật tử chết. Hắn chính là không nghĩ làm cho bọn họ đại phòng sống yên ổn. Vậy ngươi đi nhiều bồi bồi nàng lão nhân ra, đi khuyên khuyên nàng. Việc học cái gì có thể phóng một phóng, lão nhân ra thân thể quan trọng nhất. Vân gia các phủ đệ đều chất bạch, bởi vì Vân lão hán tang sự từ tiểu Vân thị ôm qua đi, cho nên Vân gia mấy phủ người đều đỡ quan đi Đông Lâm phủ. Cũng là bởi vì như thế, trong nhà mới có thể thanh tĩnh chút, cũng không cần thỉnh bằng khách, cũng chính là thân thích quan hệ thông gia đến xem nhìn lên, phúng viếng một phen. Sau đó Vân gia người nhanh chóng đỡ quan đi Đông Lâm phủ, mai táng đều từ tiểu Vân thị người ra mặt, nhưng thật ra cũng thuận lợi xong xuôi. Trương gia người cũng đi tham gia phúng viếng. Trương lão thái gia mang theo Trương gia lão nhị cùng Vân Khởi Tường xin lỗi. Trương lão nhị ở trong thành sinh ý từ đã xảy ra lần đó sự kiện lúc sau, cùng hắn hợp tác các thương nhân đều sôi nổi cùng hắn đoạn tuyệt lui tới, hắn đọng lại hàng hóa bán không ra đi, lại tiến không đến hàng mới, cửa hàng một ngày không bằng một ngày. Vân Khởi Tường mặt âm trầm cái gì cũng chưa nói, Trương lão nhị sốt ruột, Trương lão thái gia lại như thế nào xin lỗi, hắn là trưởng bối, Vân gia cho hắn vài phần mặt mũi. Lễ nghĩa chu toàn tiếp đãi. Nhưng Vân gia đại phòng không có người nhà ra nói tha thứ nói, Trương gia người ảm đạm mà về. Trương lão nhị nhìn chính mình nhi tử giận sôi máu, nghĩ chính mình xuống dốc không phanh sinh ý, cắn răng một cái, quay đầu liền tìm mẹ mình tới, đem Trương Điền cấp bán. Nhi tử còn có thể cưới lao bà tái sinh, chính là đắc tội Vân gia. Hắn này sinh ý giữ không nổi, còn như vậy đi xuống đến buổi chết. Hắn đã qua quán phú quý nhật tử, lại không nghĩ quay đầu lại quá giống ở quê quán như vậy, khổ ha ha nhật tử. Hắn đem Trương Điền cấp bán, liền lập tức đi tân đều Vân Khởi Tường nơi đó. Người gác cổng không bỏ hắn đi vào, hắn liền canh giữ ở cửa. Vân Khởi Tường nghĩ này cũng không phải chuyện này nhi, khiến cho người đem hắn thỉnh tiến vào. Trương lão nhị vừa vào cửa liền thấy Vân Khởi Tường ôn hòa thị lạnh mặt, hắn đi lên liền cấp hai người quỳ xuống. Thống khổ lưu nước mắt nói chính mình không biết lao bà hài tử sẽ làm như vậy chuyện ngu xuẩn nhi. Vân Khởi Tường vội làm người đem hắn nâng dậy tới, bị quỳ chẳng khác nào là tha thứ hắn. Vốn dĩ nghị ca nhi khôi phục rất nhanh, trên mặt vết sẹo hiện tại nhìn doa người, nhưng hoàng hậu cho linh dược, có tiểu nguyệt nói ở nơi đó, bọn họ cũng liền không thế nào lo lắng. Nhưng cái này Trương lão nhị tiến vào chính là đem sở hữu sai lầm đều đẩy ở lao bà hài tử trên người. Đem chính mình trích đến sạch sẽ. Giáo dưỡng ra như vậy một cái hài tử, có thể chỉ là hắn lao bà sai. Hài tử như thế ương ngạnh, chỉ là hài tử sai. Hài tử là cha mẹ bóng dáng. Vân Khởi Tường vợ chồng hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn. Trương nhị thúc ngài nói xong đi. Chúng ta cũng rất vội, nói xong nói chúng ta liền không phục bồi. Vân Khởi Tường nói xong liền bưng trà tiễn khách. Trương lão nhị vội nói, còn chưa nói xong đâu. Cái kia tiện phụ bị ta hưu, nghịch tử cũng bị ta bán. Hy vọng hai vị có thể xin bớt giận, ở sinh ý thượng có thể giúp đỡ một vài. Dễ tiểu Nga nghe xong hắn nói sợ ngây người, hưu rất lao bà nàng có thể lý giải, rốt cuộc như vậy lao bà cưới vào cửa chính là thai họa gia trạch. Chính là bán đi nhi tử. Hồ độc còn không thực từ đâu. Vân Khởi Tường cũng đen mặt, hắn lạnh lùng nói, tiễn khách. Lại là một câu đều không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Trương lão nhị cảm thấy chính mình đều làm được loại tình trạng này Vân Khởi Tường phu thê còn không buông khẩu, thật sự là có chút quá mức. Bị đuổi ra đi hắn xoay người liền đi Vân Khởi Khánh ra, đi tìm Trương Thị. Trương Thị bệnh vừa vặn chút, có thể chống đứng dậy liệu lý việc nhà, liền có hạ nhân tới bẩm báo nói nàng nhị thúc tới. Trương Thị vốn định thấy, lại sợ hắn canh giữ ở cửa không đi luôn là khó coi, vì thế khiến cho người đem hắn lánh tiến vào. Trương lão nhị thấy Trương Thị liền bắt đầu khóc lóc kể lể, Tuyết Quyên, ngươi là không biết, nhị thúc đem của cải đều bồi không có. Vốn dĩ có sinh ý lui tới người, đều cùng ta chặt đứt quan hệ. Này nếu không phải Vân Khởi Tường ở phía sau phá rối, đánh chết ta đều không tin. Hai tử gian chơi đùa, quá mức rồi, không phải ta cũng bồi, ta còn cùng hắn quỳ xuống, nhưng bọn họ hai vợ chồng vẫn là không thuận theo không buông tha. Nhị thúc mấy năm nay cũng không dễ dàng, thật vất vả tránh hạ này phân gia nghiệp, đảo mắt liền không có không nói còn thiếu thật nhiều nợ bên ngoài. Ngươi còn có hai cái rất nữ nhi muốn nói thân đâu. Cái này muốn ta làm sao a? Trương lão nhị khóc đến thương tâm, đem Trương thị khóc đến tâm phiền ý loạn. Chính là ta có gì biện pháp? Thái tử điện hạ đều động giận, nhị thúc. Lúc này ta là thật không thể giúp ngươi. Trương lão nhị sờ soạng một phen nước mắt nói, thái tử điện hạ bất quá là cái hài tử, tiểu hài tử sinh khí tới cũng nhanh cũng đi đến mau. Hơn nữa, những việc này nhi sao có thể là thái tử điện hạ làm, thái tử điện hạ tuổi này còn chỉ biết ngoạn nhi đâu. Ta biết ta có sai, ta không có dạy dỗ hảo Điền ca nhi. Nhưng ta có thể làm sao, như vậy đại cái gia muốn người dưỡng, ta không thể mỗi ngày ngốc tại trong nhà không ra khỏi cửa đi. Ngươi nhị thúc ta khuê nữ sinh một đồng lớn, liền Điền ca nhi một cái nhi tử, bình thường sủng một sủng cũng là nhân chi thường tình. Còn nữa, hai tử chi gian chơi đùa, một cây làm chẳng nên non, hắn vân thường nghị không cùng Điền ca nhi tranh, Điền ca nhi cũng sẽ không đẩy hắn. Đều là hài tử, ngươi nói náo loạn liền náo loạn, cần thiết đem chúng ta một nhà đều chỉnh chết sao. Ngươi nhị thẩm ta cũng hưu, nhưng nhà các ngươi lão nhị vẫn là không hài lòng, hắn là muốn cho chúng ta toàn ra chết hắn mới vui vẻ a. Liền không đem chúng ta đương thân thích, cũng không đem ngươi cái này đại tẩu đặt ở trong mắt. Trương lão nhị vừa nói vừa đánh giá Trương thị thần sắc, nhìn thấy Trương thị bị hắn thuyết phục chút, liền tiếp tục nói, Tuyết Quyên nhi à, ngươi khi còn nhỏ, nhị thúc đối đãi ngươi hảo không? Có người khi dễ ngươi, nhị thúc liền đi tấu hắn. Nhị thúc làm sao lên phố mua bánh bao chưa cho ngươi lưu một cái? Tuyết Quyên nhi a, ngươi cũng không thể nhìn nhị thúc liền như thế. Liền như thế hủy hoại a. Trương thị nhớ tới khi còn nhỏ, nàng không xuất ra phía trước, nhị thúc thật là đối nàng tốt không lời gì để nói. Nàng rất là khó xử mở miệng, nhị thúc. Trương lão nhị không ngừng cố gắng, Tuyết Quyên nhi. Ngươi đi cầu xin ngươi nam nhân, lại cầu xin ngươi cha mẹ chồng. Thỉnh bọn họ ra mặt cho các ngươi ra lão nhị phóng nhị thúc một con ngựa. Nhị thúc cho ngươi quỳ xuống. Nói xong, Trương lão nhị liền liêu láo choàng quỳ xuống. Trương thị vội đứng dậy đem hắn đỡ lên, nhị thúc, ngươi đây là làm cái gì? Ta đáp ứng ngươi, ta đi cầu cha mẹ chồng, ta đi cầu tướng công. Trương lão nhị nghe vậy vui vẻ, lúc này mới thuận thế đứng lên. Vậy vất vả ngươi. Nhị thúc đi ra ngoài chờ ngươi tin tức. Nói xong, hắn liền xoa xoa tay nhìn Trương thị, cái này. Tuyết Quyên nhi ngươi có thể hay không cấp nhị thúc mấy lượng bạc, nhị thúc. Trương thị vội nói, ngươi thả chờ một chút. Nàng trong lòng lên men, chính mình cũng cảm thấy, hai đứa nhỏ chuyện này, Điền ca nhi là quá mức, nhưng lão nhị toàn gia chỉnh đến chính mình nhị thúc sống không nổi, đây cũng là quá mức. Nàng về phòng đi cầm 20 lượng bạc cho hắn. Nhị thúc, ngươi ở bên ngoài viết gian phòng ở, trong nhà ngươi cũng biết, còn ở hiếu kỳ không nói lại lộn xộn, ta liền không lưu ngươi ở nhà ở. Trương lão nhị cầm bạc, trong lòng có chút không cao hứng, 20 lượng, tống cổ khất cái đâu. Nhưng hắn vẫn là cười làm lành cáo tử, hiện tại hắn một đống nợ, cha cũng mặc kệ hắn, lao đại cũng mặc kệ hắn, liền lao tam cho hắn 100 lượng bạc. Đuổi đi Trương lão nhị, Trương thị liền cùng thị nữ nói, bên ngoài nhìn. Đại lao gia đã trở lại liền thỉnh hắn lại đây. Ta mặc kệ ngươi như thế nào nói, dùng gì biện pháp, nhất định phải đem đại lao gia cho ta thỉnh trở về. Trương lão thái gia biết lão nhị Trương Toàn Vượng đem nhi tử đều bán, một hơi không đi lên, hơi kém liền khí không có. Còn hảo Trương Toàn Hưng nhanh tay lẹ mắt, cho hắn ấn huyệt nhân trung, lại phân phó người đi thỉnh đại phu, Trương lão hắn mới hoán lại đây. Hắn tỉnh lại lúc sau liền liên tiếp thở dài, ra môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh A. Lão lệ tung hoành hắn hồi tưởng quá khứ, trước kia ở Huệ Thụ thôn thời điểm nhật tử như vậy khó đều qua, sao hiện tại đều có tiền, quá tốt nhất nhật tử, người liền thay đổi. Trương lão đại khuyên đủ, cha, ngài đừng tưởng như vậy nhiều, lão nhị không nên thân, không còn có ta cùng tam đệ sao. Đứa nhỏ này, vẫn là muốn dạy đạo hảo, không thể cưng chiều. Đến nỗi nhà bọn họ lão nhị, bị phú quý mê mắt, bị lạc bản tính. Liền cốt nhục thân tình cũng không để ý. Ngài phải bảo trọng hảo thân mình, nhật tử quá hảo là chuyện tốt, chẳng lẽ cha ngài còn tưởng chúng ta người một nhà quá hồi trước kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật tử. Lão nhị không nên thân, ngài không phải còn có ta, còn có lão tam sao? Theo ta cùng lão tam, cũng có thể đem Trương ra cạnh cửa cấp ứng phó lên. Nhưng ngài nếu là bởi vì lão nhị đem thân thể lộng suy sụp, ngài làm ta cùng lão tam làm sao? Trương lão tam cũng ở một nhi thở dài nói, đại ca nói đúng, bất quá là sinh ý không có, lại không phải không có đồng ruộng. Lui một vạn bước nói, nhị ca hắn thật gì cũng đã không có, trong nhà cũng ít không được bọn họ ông cháu mấy cái cơm ăn. Sao liền một hai phải đem Điền ca nhi bán? Điền ca nhi không tốt, hắn cũng không lớn, hảo hảo giáo, ngay ngắn lại đây là được. Nhị ca hắn. Hắn sao liền này độc tâm? Cha, tốt xấu ngài còn có ta cùng đại ca, nhị ca nơi đó, ngài liền quyền đương không sinh dưỡng quá hắn đi. Trương lão hắn suy sụp gật đầu, không như vậy, hắn còn có thể như thế nào? Hắn cùng Trương gia lão đại nói, ngươi chạy nhanh đi trong thành đem hai cái nha đầu mang về tới, đừng quay đầu lại lại làm các nàng không nên thân cha cấp bán. Nhìn Trương lão đại nấn ná không đi, Trương lão hắn liền gấp quá, chạy nhanh đi, yên tâm, cha sẽ không suy nghĩ vớ vẩn. Trương lão đại lúc này mới đứng dậy, thành, ta đây liền đi. Nói xong, hắn lại phân phó Trương Toàn Phát, lão tam, ngươi hầu hạ hảo cha. Hảo. Trương lão tam đồng ý. Đi hỏi thăm, Điền ca nhi bị bán được chỗ nào vậy, hỏi thăm ra tới, không câu nệ nhiều ít bạc, cho hắn chuộc ra tới, bạc ta cấp. Nhìn Trương lão đại đi ra ngoài bóng dáng, Trương lão hắn lại vội dặn dò. Đã biết cha, ta cùng nhau hỏi thăm. Lại muốn hỏi thăm người, lại muốn tiếp người, Trương Toàn Hưng liền mang theo cái chạy chân tùy tùng, mang theo cái bà tử, cùng nhau thừa xe ngựa đi phủ thành. Đi phủ thành, nhận được 2 tỷ muội, làm các nàng thu thập tắm rửa xiêm y để về quê cùng gia nai trụ. Hai cái cô nương biết trong nhà xảy ra chuyện nhi, cũng biết đệ đệ bị bán, chính kinh hoàng thật sự, sợ chính mình bị bán, này một chút gặp được đại bá Trương Toàn Hưng, tức khắc liền khóc lên. Yên tâm, có đại bá ở. Ai cũng bán không được các ngươi. Trương Toàn Hưng cấp 2 tỷ muội ăn thuốc can thần. Đại ba chính là tới đón của các ngươi trở về hảo hảo hiếu kính các ngươi ông bà nội, đại ba sẽ giúp các ngươi tìm kiếm người trong sạch, có các ngươi ông bà nội làm chủ, chính là cha ngươi đứng ra cũng phản đối không được. Đa tạ đại ba. Trương Chiêu Đệ khóc lóc cùng Trương Toàn Hưng nói lời cảm tạ. Trương Tới Đệ cũng đi theo hướng Trương Toàn Hưng phúc phúc. Trương Toàn Hưng liền hỏi 2 tỷ muội, biết cha ngươi đem ngươi đệ đệ bán cho ai sao? Hai người lắc đầu, không biết, cha buổi sáng mang đệ đệ ra cửa, buổi trưa trở về uống xong rượu mới nói đem đệ đệ cấp bán. Hắn còn nói chọc mau còn muốn bán các nàng tỉ muội. Trương Toàn Hưng trầm mặc một lát, liền nói, các ngươi hai cái về trước trong thôn, ta đi tân đều tìm các ngươi cha. Cùng các ngươi ông bà nội nói, thỉnh bọn họ yên tâm, ta nhất định đem Điền ca nhi cấp chuộc ra tới. Còn có, các ngươi đi trở về. Nhiều đầu đầu các ngươi ông bà nội, ra chuyện này, các ngươi ông nội có chút chịu không nổi. Ân, yên tâm đi đại bá. Hai cái cô nương tính tình cùng Điền ca nhi hoàn toàn không giống nhau, cũng là cha mẹ quá muốn nhi tử, không đem cô nương đương hồi sự nhi. Thế cho nên trong nhà vẫn là rất có tiền, cũng không thỉnh vũ giả, việc nhà nhi tất cả đều là 2 tỷ muội bao làm. Hắn đem hạ nhân đều để lại cho 2 tỷ muội, 2 tỷ muội nghe lời lên xe ngựa. Trương Toàn Phát liền lập tức mướn xe ngựa đi tân đều. Mà lúc này, Trương lão nhị ở Vân Khởi Khánh ra an bế môn canh, nhân ra người gác cổng căn bản là không bỏ hắn đi vào, cũng không cùng hắn thông báo. Lão ca nhi, ta là các ngươi thái thái nhị thúc, liền làm phiền ngài giúp ta thông báo một tiếng nhi đi. Nói xong, hắn còn cho người ta tắc một lượng bạc tử. Nhưng kia người gác cổng lại không tiếp, ngài cũng đừng khó xử chúng ta làm hạ nhân, lão gia phân phó qua, thái thái bị bệnh. Không thể gặp khách. Ta phải nhìn một cái ta rất nữ nhi đi a, ngài liền giúp ta thông báo đi. Khổng thị tới rồi, vừa vặn nhìn thấy hắn ở người gác cổng trước bồi hồi không đi. Nàng nhảy xuống xe ngựa, nơi nơi tìm kiếm, rốt cuộc ở một cái góc tường tìm kiếm một cây nhi gậy gỗ nhi, đánh giá nếu nhà ai vận tuổi lửa rơi xuống. Nàng cầm tuổi lửa côn nhi, chạy đến Trương lão nhị phía sau, hạ lực lượng lớn nhất khí đánh. Ta đánh chết ngươi cái yêu tinh hại người. Ngươi còn có mặt mũi tới Vân Phủ, nay sông đào bảo vệ thành nhưng không thiếu thủy, ngươi tìm chết thượng chỗ đó nhảy đi, tới thai họa ta cô nương làm gì. Ngươi cái liền chính mình nhi tử đều phải bán lòng dạ hiểm độc ngoạn ý nhi, sớm chết sớm đầu thai, kiếp sau làm trâu ngựa đều không nhất định có thể trả hết tội nghiệt. Ta đánh chết ngươi cái vương bát dê con, chân chạy mủ ngoạn ý nhi, ngươi đi tìm chết đi, ngươi sao liền không chết đi. Đại tẩu ngươi đừng đánh. Ai u, muốn đánh chết người rồi. Đại tẩu, ngươi đừng đánh, a, ta mặt, ta lỗ thai. Trương gia lão nhị ôm đầu trốn đông trốn tây, Khổng thị thật là tức giận đến không được, thủ hạ hô hô, vài cái liền đem tuổi lửa côn nhi cấp đánh gãy. Người gác cổng rất có ánh mắt, lặng lẽ hướng ngoài cửa thả căn nhi cánh tay thô gậy gỗ nhi. Khổng thị mọi nơi tìm kiếm tiện tay đồ vật khi liền nhìn thấy, nàng kéo gậy gỗ liền đuổi theo trương lão nhị. Trương lão nhị nhìn Khổng thị trong tay gậy gỗ thế nhưng có cánh tay thô, lần này tử gõ đến trên đầu không được ra mạng người a, hắn sợ tới mức trên chân khói bay, bay nhanh chạy. Mẹ nó, lại không chạy liền mất mạng, cái này hổ đàn bà. Khổng thị đuổi không kịp hắn, liền phi đầu tán phát đã trở lại. Nàng một bên nhi hợp lại tóc, một bên nhi cùng người gác cổng nói, người này lại đến, các ngươi tống cổ không được liền tới thái thái viện nhi tìm ta. Người gác cổng cung kính nói, là đi theo tiếp nàng ma ma liền vội dẫn nàng, hướng trương thị trong viện đi. Vào phòng, nhìn đến chính mình mặt so giấy còn bạch khuê nữ, Khổng thị nơi đó còn nhẫn được, đương trường liền mặt nổi lên nước mắt. Ngươi cái ngốc khuê nữ, nương đều cùng ngươi nói gì? Làm ngươi ngàn vạn không cần lo cho ngươi nhị thúc gia nhàn sự nhi, quản hảo tự mình tiểu gia liền thành. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời, này một chút vì cái kia không nên thân đồ vật, đem chính mình làm thành như vậy. Ngươi hoan không hoan, còn làm cô gia đối với ngươi lạnh tâm, ta khuê nữ, ngươi sao liền như thế ngốc? Trên đời này, còn có chuyện gì so với chính mình vóc trượng phu hải tử còn quan trọng? Trương thị khóc ròng nói, nương, ta biết sai rồi. Chính là tướng công hắn, hắn làm người đem đình tỷ nhi đưa bà chỗ đó đi. Tướng công. Tướng công là ghét bỏ ta mang không hảo đình tỷ nhi. Khổng thị dùng khăn cho nàng sát nước mắt, ngươi như bây giờ có thể chiếu cố hảo đình tỷ nhi mới là lạ, cô ra cũng là vì ngươi hảo, đau lòng ngươi, ngươi nhưng thật ra không cảm kích. Khổng thị là thật sự hận sắc không thành thép, muốn nói chính mình khuê nữ cửa này thân, thật thật nhi tiện sát huệ thụ thôn sở hữu đại cô nương tiểu tức phụ. Đều cùng nàng nói không phản ứng lão nhị kia toàn ra, nàng sao liền sách không rõ đâu. Cũng may cô ra trong lòng có nàng, phái người đem chính mình cấp nhận lấy, nàng lúc này tính toán thường trú, chính mình cô nương gì thời điểm đầu thanh tỉnh, gì thời điểm chạy lấy người. Nương! Ngươi nói chính là thật sự. Trương thị có chút không thể tin được. Khổng thị thở dài nói, chính ngươi nam nhân ngươi còn không rõ ràng lắm sao, các ngươi phu thê như thế nhiều năm, hắn như thế nào đối với ngươi ngươi trong lòng liền không điểm nhi số. Ta nói ngươi thật là... Ai u, nếu là tiểu tử, nàng đều hai bàn tay hải đi qua. Trương thị không lên tiếng nhi, những năm gần đây, hai phu thê thật là không sao hồng quá mặt, Vân Khởi Khánh cùng nàng nói chuyện trước nay đều là vẻ mặt ôn hòa. Đem ngươi tâm phong tới trong bụng, ngươi hiện tại phải làm chính là chạy nhanh hảo lên. Còn nữa, Khởi Khánh đi tìm ngươi chị chồng thảo người dạy dỗ đình tỷ nhi, đây là chuyện tốt nhi. Ngươi tiểu đường nhi cô là hoàng hậu, đình tỷ nhi nói không chừng sau này sẽ gả đến công hầu nhà, nếu là không dạy dỗ hảo, có hại chính là nàng. Liên ngươi này bệnh ngưỡng ngưỡng, chính là ta cũng sẽ không đem hài tử đặt ở bên cạnh ngươi nhi dưỡng, khác không nói, qua bệnh khí không phải hài tử chịu tội. Ở Khổng thị một phen khuyên bảo hạ, Trương thị cuối cùng là đánh lên tinh thần. Khổng thị vội làm người cho nàng bưng ăn tới, nhìn nàng ăn một chén nhỏ cháo, dùng một cái màn thầu mới bỏ qua, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại thượng nàng đem rửa uống lên. Chẳng được bao lâu, liền có hạ nhân tới báo, nói thông gia lão gia tới. Trương thị vội làm người đem nhà mình cha thỉnh đến phòng khách, nàng rửa mặt thay đổi xiêm y đi, liền cùng Khổng thị cùng nhau đi ra ngoài thấy chính mình cha. Trương lão đại thấy Trương thị kia phó tái nhợt vô lực bộ dáng, liền minh bạch vì cái gì con rể muốn phái người tới đón Khổng thị. Trương thị có chút lo lắng hỏi Trương lão đại, cha, ngươi sao tới, chính là có gì việc gấp nhi? Trương lão đại thở dài nói, ngươi nhị thúc có phải hay không tới tìm ngươi? Ngươi có biết hắn ở tại chỗ nào? Trương thị lắc đầu, ta không biết hắn trụ chỗ nào. Này nhưng làm sao? Trương lão đại gấp đến độ dậm chân. Rốt cuộc sao? Khổng thị cũng lo lắng thật sự, Trương lão đại nói, lão nhị không phải đem Điền Ca Nhi cấp bán sao. Hai tử không dạy dỗ hảo, cũng may tuổi tác còn không lớn, còn có thể ngay ngắn lại đây. Cha ý tứ là làm đem Điền Ca Nhi chuộc lại tới, rốt cuộc là Trương gia loại, Trương gia còn không có rách nát đến bán nhi bán nữ nông nỗi. Nói nữa, phàm là nhật tử có thể quá nhân gia, ai có thể bán nhi bán nữ, này không phải phá gia dấu hiệu sao? Ta chạy đến phủ thành, hỏi hai cái nha đầu, nhưng các nàng hai cái cũng không biết Điển ca nhi bị bán chỗ nào vậy. Ta nghĩ lão nhị ở Tân Đều. Nay liền suốt đêm chạy đến, cho rằng người tốt xấu biết người nhị thúc ở nơi nào. Trương thị ấy nay lắc đầu, cha, ta nàng sao liền không hỏi xem đâu. Trương thị bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng. Trương lão đại nhìn chính mình khuê nữ tự trách bộ dáng rất là không đành lòng, hắn thở dài nói, không trách ngươi, ngươi mấy ngày nay chuyện này cũng loạn. Nói, hắn liền đứng dậy, thôi, ta chạy nhanh đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Khổng thị vội ngăn cản hắn, hôm nay ta tới thời điểm nhìn thấy hắn ở người gác cổng nơi đó tao ra, liền đánh hắn, đem hắn mặt lộng hoa. Trương lão đại nhìn nhà mình bà nương, lại nhìn mắt Trương thị, chiếu cố hảo khuê nữ. Nói xong, hắn liền xoay người đi rồi. Hắn nhưng thật ra hỏi tham gia tới Trương lão nhị đang ở nơi nào, cũng tìm được hắn, chính là mặc kệ sao hỏi, Trương lão nhị đều không nói đem Điển ca nhi bán cho ai. Trương lão đại tức giận đến không được, hận không thể tấu chết hắn. Chỉ là hắn nhưng thật ra tưởng tấu, nhưng Trương lão nhị buổi sáng ăn hắn lao bà mệt, này một chút nhìn thấy Trương lão đại, cảnh giác đâu, Trương lão đại hoàn toàn đánh không hắn. Đều là đương tổ phụ người, đuổi theo người chạy một lát, liền thở hổn hển. Trương lão đại là thật không nghĩ quản nhị phòng phá sự nhi, chính là nghĩ lao cha còn chờ hắn đem Điền ca nhi chuộc lại đi, lại không dám thật buông tay. Kết quả, Trương lão nhị chạy, đuổi theo Trương lão đại lại bị khách điếm lao bản cấp bắt được. Đưa tiền. Kết mấy ngày nay ăn cơm ngủ tiền. Trương lão đại tức giận đến không được, nhưng vẫn là chỉ có thể giúp hắn đem chứng kết. Buổi tối hắn trở lại Vân Khởi Khánh nơi đó, liền nhìn thấy Vân Khởi Khánh ở cửa chờ hắn. Trương lão đại trong lòng khí tức khắc liền tiêu một nửa, mặc kệ sao nói, ra như vậy chuyện này, tự mình con rể vẫn là thực tôn trọng chính mình. Nhạc phụ, ngài sao mệt thành như vậy nhi? Vân Khởi Khánh thấy hắn xuống xe ngựa hô hấp còn thực dồn dập, liền vội tiến lên đi dịu hắn. Trương lão đại kia có mặt cùng Vân Khởi Khánh nói, hắn thẳng lắc đầu, không gì. Vân Khởi Khánh thấy thế cũng không hỏi nhiều, chỉ nâng hắn vào cửa. Trương lão đại đã trở lại. Vân Khởi Khánh khiến cho người đem bữa tối mang lên, hắn khai một vò tử rượu, nhạc phụ, ta bồi ngài uống điểm nhi. Hảo. Trương lão đại gật đầu, người khác mệnh tâm mệt, uống điểm nhi rượu cũng hảo. Hai người cũng chưa nói cái gì, liền ngươi một ly ta một ly uống, bởi vì Trương lão đại trong lòng tổn chuyện này, hơn nữa Vân ra rượu số độ cao, hắn không vài chén rượu liền cao. Vân Khởi Khánh lúc này mới bắt đầu hỏi hắn, Trương lão đại đảo cây đậu dường như toàn khoan khoái ra tới. Chờ hắn nước đắng phun đến không sai biệt lắm, Vân Khởi Khánh mới làm người dìu hắn đi phòng cho khách. Trương lão đại ngày hôm sau thẳng ngủ đến mặt trời đã cao ba xào mới tỉnh lại, hầu hạ người nhìn thấy hắn tỉnh, liền cười khanh khách đi hầu hạ hắn rửa mặt, sau đó đem một cái phong thư đưa cho hắn, thông gia lão gia, đây là đại lão gia sáng sớm tự mình đưa tới, nói là nhị lão gia nhường cho ngài. Ngài cầm cái này đi các ngươi huyện nha, cấp huyện lệnh nhìn. Hắn sẽ giúp đỡ ngài cha hỏi Điển thiếu gia rơi xuống. Trương lão đại nghe vậy vội đem phong thư mở ra, liền thấy bên trong là một trương danh thiếp, từ trong nhà có tiền lúc sau, bọn họ mấy huynh đệ cũng đi theo tiên sinh thức tự. Danh thiếp thượng tự hắn nhận thức, là Vân Hoa. Các ngươi đại lao gia thật là nói đây là nhị lao gia cấp. Hạ nhân gật đầu, đúng là, đại lao gia nói, thỉnh ngài yên tâm, nhị lao gia sẽ không theo một cái hải tử không qua được. Vân gia sở dĩ muốn cho Vân thị tông tộc người ra mặt đi tìm Trương gia muốn nói pháp, kỳ thật vẫn là hướng về phía Trương lão nhị hai vợ chồng đi. 6 tuổi hài tử, tâm như thế hắc, không phải cha mẹ giáo hắn có thể như vậy. Hắn chính là trả thù, cũng không thể trả thù một cái hài tử. Bởi vì căn nhi vẫn là ở Trương lão nhị phu thê trên người. Vân Khởi Tường đi tìm Vân Hoa nhi muốn danh thiếp, đến nỗi Trương gia có thể hay không đem hài tử tìm trở về, hắn liền quản không được. Trương gia lão đại cảm khái vạn phần, thầm nghĩ, cùng là từ khổ ha ha ăn không nổi cơm chân đất, ở nhà mình nhị thúc dưới sự trợ giúp sầu phú, hiện tại vẫn là giàu nhất một vùng thương gia giàu có. Nhưng người ta lại như cũ thiện lương. Cũng không có bởi vì bạc nhiều, bởi vì phú quý, bởi vì chính mình đường muội đương hoàng hậu mà di tính tình. Có Vân Hoa Nhi danh thiếp, Trương gia lão đại liền an tâm rồi. Hắn vội vàng dùng xong đồ ăn sáng. Liền đi theo khuê nữ cùng lão bà nói một tiếng, liền ngồi trên Vân Khởi Khánh cho hắn an bài xe ngựa trở về đuổi. Bởi vì trở về đã chậm, hắn cũng liền không đi huyện nhà, mà là về trước ra. Hắn đem Vân Hoa Nhi danh thiếp đưa cho lão gia tử nhìn, sau đó đem tìm lão nhị chuyện này nói một lần. Cha, lúc này Vân gia là cho đủ chúng ta mặt mũi, muốn ta nói, nếu ai đem nhà ta Nhi tử thương thành như vậy, ta không ở bên cạnh Nhi giẫm một chân liền tính ta nhân tử. Nhưng người ta Vân gia còn nguyện ý giúp đỡ tìm người. Cha, hiện tại là chúng ta muốn xuất ra thái độ lúc, nếu bằng không, liền thật bị thương hai nhà người tình cảm. Thái độ? Gì thái độ? Trương lão thái gia hai vợ chồng đều là cả kinh, Trương lão thái thái để cào thanh âm hỏi. Trương lão đại trầm giọng nói, tự nhiên là cùng cái kia xúc sinh chặt đứt quan hệ. Bang Trương lão thái thái một cái tắt phiến đến Trương lão đại trên mặt, nàng căm tức nhìn Trương lão đại, toàn vượng chính là ngươi thân đệ đệ. Ngươi sao liền như thế tâm hắc? Trương lão đại cười lạnh, nương, tâm hắc chính là hắn không phải ta. Chính mình dạy dỗ không hảo nhi tử, đắc tội không thể đắc tội người, để chân liền đem nhi tử cấp bán. Hắn hiện tại trong mắt trong lòng chỉ có phú quý, nơi đó có huyết nhục thân tình. Ngươi như vậy, chính là ngươi nhận hắn đương huynh đệ, hắn lại đương ngươi là thịt cá. Trương lão thái thái nghe vậy giương tay lại muốn đánh, lại bị trưởng lão thái gia cấp kéo lại, ngươi đánh lão đại làm gì? Chuyện này lại không oán lão đại, cái này nghiệp chướng, đem lão đại một nhà tai họa còn chưa đủ. Ai u, ta không sống, nhi tử ngỗ nghịch, ngay cả ngươi cái lão nhân cũng khi dễ ta. Ta cho ngươi sinh nhi dục nữ, hầu hạ ngươi mấy chục năm, ngươi cứ như vậy đối ta. Không lương tâm a? Lương tâm làm cẩu đào ăn. Lão nhị sao nói cũng là ngươi thân nhi tử, không phải lão nương đi ra ngoài trộm loại, ngươi cái lão đông tây, liền thiên lão đại. Chuyện này có thể quái lão nhị sao? Rõ ràng là bọn họ Vân gia ủy thế hiếp người, Tuyết Quyên cũng là cái vô dụng, gả cho Vân gia, liền quên chính mình họ gì. Ở nông thôn hải tử kia có không đánh nhau, nhà bọn họ hải tử đánh không lại, liền khi dễ chúng ta lão nhị một nhà, đem lão nhị một nhà lộng tan không nói, còn đem lão nhị sinh ý cấp lộng suy sụp. Các ngươi sợ Vân gia, cũng chỉ có khi dễ lão nhị. Lão nương đem lời nói lực hạ, ai dám đem lão nhị đuổi ra đi, lão nương liền treo cổ ở nhà ai trên cửa lớn. Trương gia lão đại nhìn thấy Trương lão thái thái trận trượng liền cảm thấy đầu đại, Trương lão thái gia cũng là tức giận đến thẳng ho khan. Hắn quát lớn nói, ngươi cấp lão tử câm miệng. Trương lão thái thái còn khóc gào, Trương lão đại liền cùng Trương lão gia tử nói, cha, nếu nương không đồng ý, kia ngày mai ta liền đem danh thiếp còn hồi Vân gia đi. Nương nếu cảm thấy là Vân gia hại nhị thúc, người nọ ra liền không cần thiết giúp chúng ta tìm hải tử. Đây cũng là điền ca nhi mệnh. Không đến nhân gia đại nhân đại lượng không so đo, chúng ta còn không biết tốt xấu. Nói xong, hắn liền cầm lão gia tử đặt ở đầu giường thiệp cất vào trong lòng ngực, ta suốt đêm vào kinh. Trương lão thái thái nghe vậy vội từ trên mặt đất bò dậy, che ở hắn trước người, chỉ vào hắn uy hiếp, ngươi dám. Ngươi dám bước ra cái này nhà ở lão nương liền đâm chết ở ngươi trước mặt. Trương lão đại một lòng lạnh thấu, hắn bất cứ giá nào, ta chính là trên lưng bất hiếu tội danh, cũng không thể làm hắn thai họa chúng ta lão Trương gia. Lão Trương gia trừ bỏ lão nhị, còn có lão tam toàn gia, còn có chúng ta toàn gia. Nương muốn cố hắn, ta chỉ có thể đem danh thiếp còn trở về. Bất quá nương ngài cần phải nghĩ kỹ rồi. Ngài thật đâm chết ở chỗ này, nhi tử chính là còn danh thiếp, cũng muốn cùng lão nhị đoạn tuyệt quan hệ. Rốt cuộc là đương thôn trưởng người. Nhìn quen ở nông thôn phụ nhân la lối khóc lóc, hiện nay la lối khóc lóc người đổi thành tự mình nương, hắn làm theo có thể nhéo nàng bảy tấc. Trương lão thái thái bị đại nhi tử dỗi được hoàn toàn nói không ra lời, Trương lão đại nói rõ, ngươi muốn như thế nào đều hảo, ta không cần thanh danh, bất hiếu nổi ta bối. Chờ ngươi không có, vừa lúc, Điền ca nhi cũng không tìm, còn làm theo cùng lão nhị phủi sạch quan hệ. Lão thái thái tròng mắt vừa chuyển, suy nghĩ một phen liền nói, các ngươi muốn cùng lão nhị đoạn tuyệt quan hệ cũng thành, cấp lão nương một vạn lượng bạc, ta lão bà tử sau này đi theo lão nhị trụ, các ngươi mỗi tháng cho ta 20 lượng bạc dưỡng lao tiền. Còn có, mỗi 5 năm thất vải mịn, 5 thất tơ lụa, 100 cân mễ, 100 cân mặt, 50 cân dầu hạt cải, 50 cân mỡ lợn. Mỗi tháng 20 lượng bạc, sao nói cũng có thể nuôi sống nàng cùng lão nhị. Trương lão thái gia bị nàng tức giận đến không được, vỗ mép giường nhi mắng, ngươi tưởng mở. Nếu như thế, kia chúng ta liền hòa ly. Mang xong, hắn liền tiếp đón hạ nhân, người tới, đi đem lão tam toàn ra, còn có lao đại toàn ra đều cho ta tìm tới. Thiếu niên phu thê lão tới bạn, không nghĩ tới quá nghèo nhật tử thời điểm này lao bà gì đều nghe hắn, nhưng sau lại sau khi có tiền. Này lao bà tử sao liền càng ngày càng sách không rõ đâu. Trương lao hán khó chịu thực, ngực như là bị đè nặng một cục đá lớn giống nhau. Trương lao hán rất rõ ràng, không có Vân gia dịu dắt, Trương gia hiện tại ở cái kia góc xó xỉnh bên trong ăn đất còn không thể biết đâu. Vì con cháu. Thôi. Thức mau, đại phòng một đám người, tam phòng một đám người đều tới. Trương lão gia tử liền đem nhị phòng chuyện này lại nói một lần, sau đó liền đem chính mình muốn cùng nhị phòng đoạn tuyệt quan hệ cùng với Trương lão thái thái yêu cầu cũng nói một lần. Một phòng người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng không biết nên nói gì hảo. Bất quá mặc kệ chuyện này cuối cùng sao định đoạt, đều là các trưởng bối chuyện này, bọn họ tiểu bối không tư cách lên tiếng. Chỉ là này bà nội, đặc biệt là đại phòng con cháu, một đám đều rất là tức giận. Bọn họ đại phòng cùng nên bị nhị phòng soàn soạt, bọn họ cha vội trước chạy sau không chiếm được một câu hảo không nói, bà nội còn lấy chết uy hiếp nhà mình cha. Tam phòng người cũng cảm thấy Trương Toàn Vượng loại này vì chính mình phú quý, liền lao bà hài tử đều không cần người quá ích kỷ, loại người này có việc nhi cầu ngươi ngươi là huynh đệ thân thích, nhưng nếu là sự tình quan ích lợi, không cần tưởng, tuyệt đối có thể nhanh nhẹn mà chiều ngươi thọc dao nhỏ. Cha, ta nghe ngài. Trương lão tam thành thật, mặc dù hiện tại đương địa chủ, cũng muốn mỗi ngày chính mình xuống đất cản hoạt nhi. Nhưng thành thật không đại biểu ngốc, hắn cũng cảm thấy nhà mình nương quá làm ầm ĩ qua. Vì con cháu, hắn là đồng ý Trương lão đại cách nói. Lão nhị mấy năm nay, càng có tiền, tính tình càng tả, đã sớm coi thường hắn như vậy chấn đất. Lần này hắn lưu loát hưu thê bán tử, càng là làm hắn sợ hãi, làm hắn thất vọng buồn lòng. Các ngươi bất hiếu. Để ý thiên lôi đánh xuống. Trương lão thái thái tức giận đến phát run, không nghĩ tới trung thực con thứ ba, chưa bao giờ ngẫu nghịch nàng con thứ ba cũng không giúp nàng. Trương lão đại nói, nương, bất hiếu chính là ta, muốn thiên lôi đánh xuống cũng là ta, ông trời quái không đến tam đệ trên người. Hắn nương tả hữu đều lại hắn bất hiếu, dứt khoát hắn một người đem thanh danh gánh chịu là được, tội gì lại kéo lên tam phòng. Đối với Trương lão đại giữ gìn, Trương lão tam trong lòng rất là băn khoăn. Hán đại ca là thôn trưởng, nếu là trên lưng một cái bất hiếu tội danh, này thôn trưởng cũng làm không được. Đại ca, ngươi không cần phải nói, cùng lão nhị đoạn tuyệt quan hệ là ta chủ ý. Trương lão tam mới mở miệng, Trương lão đại liền ngăn trở hắn. Tiếp theo, hắn lại nói, nương nói ta đều đáp ứng, chỉ là một vạn lượng bạc, lý nên chúng ta huynh đệ ba người bình quán, nói cách khác ta cùng lão tam một người cho ngài 3.334 lượng bạc. Đến nỗi ngài muốn dưỡng lao bạc cùng lương thực du mễ vải vóc, cũng muốn tam người nhà bình quán. Trương lão thái thái tự nhiên là không làm, này sao hành. Lão nhị muốn hầu hạ ta, không lấy tiền bạc, này đó tiền bạc đều các ngươi ra. Nói xong, nàng liền hung tợn nhìn chằm chằm lão nhân, lão nương chính là chết cũng sẽ không hòa ly. Hòa ly, nàng trăm năm táng ở đâu đi. Đều 60 tới tuổi người, nhà mẹ đẻ tử rất hay có thể còn nàng. Trương lão hán nơi đó không biết nàng muốn cái này bạc là muốn trợ cấp lão nhị, lập tức liền nói, muốn bạc cũng thành, vậy hòa ly, bạc lao tử cho ngươi. Nếu không, mơ tưởng muốn một phân tiền bạc. Ngươi một cái lão thái bà một năm có thể ăn nhiều ít gạo thóc. Thật đúng là dám mở miệng. Bất hòa ly, ngươi chính là ta Trương Đại Hải lão bà. Nên ta Trương Đại Hải dưỡng. Nói xong, hắn liền hướng về phía con cháu nhóm xua tay, hảo. Các ngươi đều trở về đi, chuyện này các ngươi không trốn lẫn. Chỉ là nhớ kỹ, từ hôm nay khởi, Trương Toàn Vượng liền cùng nhà chúng ta không có chút quan hệ. Lão đại, ngươi ngày mai sáng sớm liền đi huyện nha, Điền Ca Nhi chúng ta còn phải tìm. Tìm được rồi liền chuộc lại tới, ta dưỡng. Lão tam, ngươi ngày mai sáng sớm đi đem lý trưởng tìm tới, nhà chúng ta thiếu một phòng người, đến lý trưởng làm chứng kiến. Trương lão hán mở ra thủy liền không muốn cấp Trương lão thái thái bạc, đem con cháu nhóm kêu lên tới, đem chuyện này làm rõ, cũng chỉ là làm cho bọn họ biết lão nhị là gì người, bọn họ lao nương ở đánh gì chủ ý. Đỡ phải đến lúc đó những người này bị lão thái thái triền, cấp lão nhị trộm tắc bạc. Hán quyết kế sẽ không làm lão nhị thai họa đại phòng cùng tam phòng, nếu là lão thái thái đi theo lão nhị, một cái hiếu tự áp xuống tới, đại phòng cùng tam phòng chỉ có thể cấp lương cấp tiền bạc. này liền tương đương với lão nhị về sau đã bị đại phòng cùng tam phòng dưỡng. Làm con cháu, tự nhiên là không có khả năng làm trưởng bối hòa ly. Trương lão thái thái là thiên vị con thứ hai, nhưng nàng tốt xấu không giống Vân gia đã chết cái kia lão thái thái Đào thị, chưa làm qua ở thực chất thượng thương tổn con cháu chuyện này. Hơn nữa, như thế đại niên tuổi hòa ly cái gì? Cho nên, Trương lão hán như thế vừa nói, đại gia liền đều đồng ý. Bọn họ trao ý tứ, lão thái thái chuyện này, bọn họ liền ai cũng đừng động. Có Trương lão thái gia nói, đại phòng cùng tam phòng đều nhẹ nhàng thở ra. Trương lão đại liền đồng ý, thành, cha, ta ngày mai sáng sớm liền thượng huyện nha. Trương lão hán gật đầu, ân, đều trở về đi. Hai phòng người đều cáo từ, đối với nằm liệt ngồi dưới đất khóc nháo trưởng lão thái thái, một đám tâm tình đều phức tạp, trầm trọng thật sự. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, hiện tại ngay cả nhất thành thật Trương lão tam đều không muốn giúp Trương lão nhị nói chuyện. Có thể thấy được hắn thường lui tới làm chuyện này, là đem nhà mình huynh đệ tâm cấp thương thấu. Chờ con cháu nhóm đi rồi lúc sau, Trương lão thái gia liền phân phó người đem Trương lão thái thái đưa Phật đường đi, xem trọng nàng, nàng nếu là chạy ra, hoặc là tự sát, các ngươi cũng đừng ở Trương gia ngây người. Quản gia, là. Trương lão thái thái nghe vậy cả kinh, cái này lão bất tử muốn đóng lại chính mình, lập tức đại náo lên, mắng nói khó nghe cực kỳ. Trương lão thái gia nói, ngươi hảo sinh niệm niệm Phật, cho ngươi đầu quả tim lão nhị tích điểm nhi phúc, đỡ phải hắn tương lai đã chết đầu không được thai. Nguyên rủa chính mình thân nhi tử, có thể thấy được Trương lão thái gia cũng là khí tàn nhẫn. Trương lão thái thái mặc kệ sao khóc nháo, vẫn là bị hai cái bà tử cấp lộng đi Phật đường. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương gia lão đại liền đi huyện nhà, hắn lấy ra Vân Hoa Nhi danh thiếp, lập tức liền có người giúp hắn thông bẩm. Rốt cuộc bởi vì chính mình khuê nữ duyên cớ, thêm nhà nghiệp bãi tại nơi đó, huyện nha người cũng là nhận được hắn cái này Trương gia đại lao ra. Chi huyện tự mình tiếp đại hắn, nghe xong hắn ý đồ đến lúc sau, huyện lệnh khiến cho hắn đi về trước, quá hai ngày cho hắn tin tức. Trương Điền đem Vân Thừa Nghị cấp lộng bị thương sự tình, hiện tại đã truyền khai, huyện lệnh tự nhiên cũng vẫn là biết được. Hắn sợ không chuẩn Vân gia ý tứ, lại sợ tên này thiếp là Trương gia trước kia liền có. Vì thế liền lập tức phái người đi tân đều, đi tìm Vân Khởi Tường hỏi thăm. Chờ hỏi thăm người trở về, huyện lệnh biết tên này thiếp là Vân gia người chính mình chủ động cấp, liền đại tán hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ người nhân hậu. Lập tức liền tìm tới bộ đầu, phân phó hắn đi đem trong huyện mẹ mìn toàn tìm tới hỏi chuyện. Thức mau, liền đem mua điển ca nhi mẹ mìn cấp tìm được rồi, bất quá đáng tiếc chính là, hài tử đã bị người cấp mua đi rồi. Chi huyện khiến cho bộ khoái mang theo mua điền ca nhi mẹ mìn đi tìm Trương lão đại, đem sự tình nói với hắn rõ ràng, còn mang theo hắn đi tìm người mua. Trương lão đại tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, cấp bộ đầu tắt 2 lượng bạc, cũng cho mẹ mìn 2 lượng bạc làm tạ ơn. Tìm được địa phương, lại bị thủ tòa nhà người báo cho chủ nhân ra đã dọn đi rồi, về quê. Trương lão đại chỉ phải cấp thủ tòa nhà tắt bạc, lại cụ thể hỏi thăm gia nhân này nơi đi. Liền trở về cùng lão gia tử bẩm báo. Bởi vì Trương gia lão đại là thôn trưởng, không thể thời gian dài không ở, vì thế Trương lão gia tử khiến cho Trương lão đại đại nhi tử Trương Nhân tiện bạc đi. Sự tình an bài xuống dưới, Trương lão đại lại tự mình mang theo lễ vật, chạy một chuyến tân đều, hắn lúc này mang đều là hài tử ngoạn nhi đồ vật, mấy ngày này tìm người ở nông thôn chảo phi dế, hoặc là hàng mây che lá các loại sâu động vật từ từ. Mặt khác còn mang theo chút gà vịt rau dưa trái cây chờ vật, đều là nhà mình đồng ruộng bên trong sản xuất. Lúc này, hắn liền tiến chư Vân Khởi Tường ra môn. Hai tử nếu là tìm trở về, chúng ta nhất định hảo hảo dạy dỗ, nếu là tìm không trở lại. Kia cũng là hắn mệnh, chúng ta cũng tận lực. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Không có tổng quản danh thiếp, ta liền đi chỗ nào tìm hài tử cũng không biết. Trương Toàn Vượng chết cũng không hối cải. Nhà của chúng ta đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn về sau không phải chúng ta lão Trương gia người. Trương lão đại đem sự tình cùng Vân Khởi Tường nói đơn giản nói, nhận lỗi thái độ rất là thành khẩn. Vân Khởi Tường nhận lấy hắn đồ vật, còn đem Vân Khởi Khánh tìm tới, mở tiệc khoản đãi hắn. Ở thái y tỉ mỉ trị liệu, cùng người trong nhà chiếu cố hạ, Nghị Ca Nhi khôi phục thực mau, thêm là lúc gian một trường, Trương gia người thái độ lại thành khẩn, Khởi Tường khí nhi cũng tiêu. Buổi tối, Trương lão đại đi theo Khởi Khánh ra đi, cùng Khổng Thị nằm một cái ổ chăn thời điểm, liền tỉ mỉ đem trong nhà phát sinh chuyện này nói một lần. Khổng thị vỗ tay tán thưởng, chặt đứt hảo. Này hai vợ chồng nhưng đem chúng ta khuê nữ hại thảm. Nàng ngốc mấy ngày này xem như nhìn ra, cô ra là thật sinh khí. Trên mặt lễ nghĩa chu đáo, nhưng rốt cuộc là xa cách không ít. Ta suy nghĩ, cô nương thân mình cũng chuyển biến tốt, ta lưu tại nơi này cũng không phải chuyện này nhi, không bằng ngày mai liền cùng nhà ngươi đi, tả hữu lao nhị cái kia thai họa đã không phải Trương gia người. Phía trước nàng nhưng thật ra có thường trú chuẩn bị, nhưng hiện tại nàng phát hiện, chính mình lưu lại nơi này, ngược lại ảnh hưởng cô ra cùng khuê nữ thân thiết, tâm sự chuyện riêng tư. Nên giáo nàng cũng dạy, nhìn cô nương bộ dáng cũng là nghe lọt được. Trương gia lão đại nói, ngày mai ta thấy khuê nữ, cùng nàng trò chuyện lại quyết định. Như thế tốt nhà chồng thượng chỗ nào tìm đi, nhưng ngàn vạn không thể bởi vì một cái xuất sinh làm cho bọn họ phu thê ly tâm. Khổng thị theo tiếng thở dài, cũng không phải là sao. Ngày hôm sau, Trương lão đại liền thấy chính mình nữ nhi, lại cùng nàng nói một phen đạo lý, nhìn nàng tựa hồ nghe đi vào, ở dùng cơm trưa lúc sau, liền mang theo chính mình lão bà ra đi. Bởi vì Nghị ca nhi thương, thái tử thư đồng khảo hạch sau này duyên hơn một tháng. Chờ đến khảo hạch mau bắt đầu thời điểm, Vân Kiều mang thai cũng mãn 3 tháng, Sở Nghệ liền đem cái này tin vui đối ngoại tuyên bố. Hoàng hậu có hỉ, tự nhiên là cử quốc chúc mừng. Chỉ là, có người vui mừng có người ưu. Đại Lương, Tấn Vương Phủ, Trần Mộ Bạch rửa mặt xong, nhìn chằm chằm gương nhìn chính mình mặt. Gương là từ Đại Hán mua tới, thực quý, nhưng có thể đem người chiếu đến mảy may tất hiện. Trên mặt đã không cần phải sát phấn, vết sẹo hoàn toàn nhìn không thấy. Vương gia, Cố Liêu thị nơi đó truyền đến tin tức, họ Cố giúp nàng ở Giang Nam hỏa dược xưởng thảo cái nấu cơm việc. Lúc này, Trần Mộ Bạch thân tín Lữ Trác vào được, ôm quyền cùng Trần Mộ Bạch bẩm báo nói. Nói cho nàng, chớ nên nóng nội, phải nghe theo chỉ thị hành sự. Là. Tiếp theo, Lữ Trác lại nói, Đại Hán Hoàng cung truyền đến tin tức, Đại Hán Hoàng hậu có hỉ. Nàng có hỉ. Trần Mộ Bạch ánh mắt một âm, trong mắt hàn mang hiện ra. Thái hậu nương nương giá lâm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thái giám âm nhu sắc nhọn thanh âm. Lữ Trác lập tức thối lui đến bình phong mặt sau, Trần Mộ Bạch cũng không đi nghênh đón, chỉ đi đến bể cá bên, cầm lấy bên cạnh nhi cá thực nhi đầu uy lên. Liêu thị chào phúng châm biếm hắn, ngươi thích nữ nhân có hỉ, đáng tiếc cha không phải ngươi. Trần Mộ Bạch cười nói, mặc kệ nàng hài tử cha là ai, đều là ngươi tôn tử hoặc là cháu gái. Liêu thị hướng ghế thái sư ngồi xuống, chen ép hắn, không tiền đồ đồ vật, liền một nữ nhân đều đoạt không đến, ngươi vẫn là ta tự mình dạy dỗ ra tới. Mà Sở Nghệ, bất quá là nàng ném mấy cái mặc môn nhân đi dạy hắn. Nay liền đúng rồi, thái hậu cũng không có thể lưu lại ái nhân A. Trần Mộ Bạch vui cười xem nàng, đáy mắt lại là lạnh lẽo một mảnh. Ngươi Liếu thị tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, Trần Mộ Bạch hiển nhiên chọc chúng nàng chỗ đau. Trần Mộ Bạch vẫn luôn cấp bể cá cá vàng cho An Nhi, chỉ chốc lát sau, bể cá tiểu cá vàng nhóm liền phiên bạch cái bụng, có tiểu thái giám vội đoan thủy tới cấp hắn rửa tay, Trần Mộ Bạch giặt sạch tay, tiếp nhận thái giám truyền đặc khăn, biên gần nói, thái hậu nương nương hà tất đến từ thảo mất mặt, có cái gì muốn? Ta làm cứ việc nói thẳng. Bang Liếu thị tức giận đến đem trên bàn trà từng buồn cảnh cấp quét rơi trên mặt đất, buồn cảnh tức khắc chia 5 x 7 nổ tung, bùn đất, gốm sứ mảnh vụn bắn được đến chỗ đều là. Liêu thị ánh mắt dừng ở bể cá chung chết cá vàng thượng, mặt lạnh lùng nói, ta mỗi lần tới ngươi không phải giết chết điểu, chính là giết chết miêu, lần này lại giết chết cá, có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết chết ta. Ngươi biết đến, ngày này sẽ đến, chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Trần Mộ Bạch tươi cười không giảm, chỉ là ánh mắt càng thêm thấm người. Bất quá ở giết chết ngươi phía trước, ta nhất định sẽ giết chết hoàng đế. Hoặc là, nhìn hoàng đế thân thủ giết chết ngươi. Hắn nghiền ngẫm nhìn Liêu thị, nhìn nàng tức giận đến phát run, chính mình liền vui vẻ thực. Liêu thị so bất luận kẻ nào đều sợ chết, bởi vì nàng muốn giữ được cái này Giang Sơn làm người kia huyết mạch truyền thừa đi xuống. Cho nên, đối với mẫu tử phệ tâm cổ, hắn có rất nhiều thời gian đi tìm tòi nghiên cứu. Ngực kịch liệt phập phồng Liêu thị từ ghế thái sư đứng lên, nàng lạnh lùng nói, ngươi đi Đại Hán, lấy danh nghĩa của ta đi gặp Vân Tiểu, cùng nàng nói. Tưởng giữ được nàng nam nhân, liền tự mình tiếp Lan Chi vào cung vị phi. Tuân mệnh, thái hậu đi thong thả. Liêu thị hầm hừ rời đi bóng dáng, Trần Mộ Bạch tươi cười càng thêm thịnh. Chờ Liêu thị đi rồi lúc sau, Lữ Trác liền ra tới. Vương gia, Thái hậu đây là muốn ngài cùng Sở Nghệ không chết không ngừng a. Sở Nghệ đem Vân Kiều xem đến so trong mắt còn trọng, Liêu thị cố tình muốn nhà mình vương gia đi tìm Vân Kiều, làm Vân Kiều đồng ý nạp phi. Đây là ở làm nhà mình vương gia đi châm ngòi nhân gia phu thê quan hệ, Sở Nghệ như thế khôn khéo người, có thể nhìn không ra tới. Tự nhiên là muốn đem nhà mình vương gia hướng chết chỉnh. Trần Mộ Bạch Lương bạc cười nói, chính là không có nàng. Ta cùng Sở Nghệ cũng là không chết không ngừng. Chỉ có thể nói nàng quá sợ ta cùng Sở Nghệ liên thủ. Chính là lấy Sở Nghệ như vậy cao ngạo tính tình, lại như thế nào có thể cùng hắn liên thủ. Cũng là Sở Nghệ hiện tại còn không biết ta chân chính thân phận. Nếu là đã biết, sợ là một khắc đều chờ không được, sẽ lập tức phái người tới giết chết ta. Phân phó đi xuống, chuẩn bị, chúng ta lại muốn đi Đại Hán. Là, Lữ Trác theo tiếng lui ra. Chờ Lữ Trác lui ra lúc sau, Trần Mộ Bạch mới ngồi xổm xuống thân mình, ở bên chân mà thổ tra, nhặt lên một cái màu đen, chỉ có ngón út lớn nhỏ một cái đồ vật. Hắn lấy ở trước mắt cẩn thận nhìn, thứ này tài chất là hắn chưa bao giờ gặp qua, lại giấu ở buồn cảnh trung, hoàn toàn không chớp mắt. Người tới, nô tài ở, đem nhà ấm trồng hoa người toàn bộ mang đến. Hắn thư phòng, bình thường vẩy nước quét nhà người đều là hắn thân tín ở làm, cho nên, thô sử tôi tớ là không có cơ hội tiến vào. Đi vương phủ các nơi cẩn thận điều tra, nếu là nhìn vật như vậy, hết thể cho bổn vương tìm ra. Là, Trần Mộ Bạch tuy rằng không biết thứ này là cái gì, có cái gì tác dụng, nhưng là, hắn có thể xác định, hắn trong phủ có gian tế. Hơn nữa, này gian tế không phải Sở Nghệ người, chính là Vân Khởi Nhạc người. Bởi vì thứ này, hắn chưa bao giờ gặp qua. Trần Mộ Bạch lại đưa tới đi theo hắn bên người nhi ám lâu người, làm hắn hồi ám lâu, ở trong tối lâu mỗi một cái điểm, đều hảo hảo điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được vật như vậy. Cái này nho nhỏ, màu đen đồ vật làm hắn có chung mạc danh nguy cơ cảm. Chứ bỏ hỏa dược bom ở ngoài, Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc rốt cuộc còn có bao nhiêu không có dùng ra tới chiêu số. Trần Mộ Bạch nhắm lại mắt, trong lòng lại là sóng gió loạn dũng, hoàn toàn vô pháp bình tĩnh. Thức mau, nhà ấm trồng hoa người đều bị mang theo lại đây. Vương gia, nhà ấm trồng hoa có cái lao thợ thủ công uống thuốc độc tự sát. Đây là tử sĩ. Trần Mộ Bạch nhàn nhạt nhìn mắt thư phòng ngoại trong viện, quy thành một mảnh run bần bật hoa thợ nhóm, trong miệng phun chỉ hộc ra một chữ, thẩm. Là, vừa nghe đến cái này tự, không ít hoa thợ đều nằm liệt, bọn họ vương gia ngày thường cười tủm tỉm. Chính là đều biết, hắn có bao nhiêu ấm ngoan. Vào vương phủ phòng thẩm vẫn còn có thể đầy đủ ra tới người, cơ hồ không có. Này đó cơ hồ nằm liệt rất hoa thợ bị kéo đi ra ngoài, lập tức liền có rất nhiều thái giám xách theo thùng nước ra tới vẩy nước quét nhà. Nay còn không có tra tấn đâu, cũng rất nhiều người bị dọa nước tiểu. Nhưng đối phương nếu là tử sĩ, lại có thể thẩm ra cái gì kết quả tới đâu. Cuối cùng, hoa thợ nhóm đều chết ở hình phòng không nói. Trần Mộ Bạch còn hạ lệnh đưa bọn họ người nhà toàn bộ xử tử. Nhìn chăm chăm Tấn Vương phủ người rất nhiều, Tấn Vương phủ lập tức đã chết như thế nhiều người, thi thể kéo vài xe đến loạn phần cương, tự nhiên là không thể gạt được người mắt. Buộc tội hắn sổ con như tuyết phiến phi vào hoàng đế trên bàn. Tuổi trẻ Tuấn Mỹ hoàng đế nhìn này tuyết rơi sổ con, đau đầu thực, hắn làm người đi thỉnh Trần Mộ Bạch đến ngự thư phòng. Ngươi kêu ta tới làm cái gì? Ngự thư phòng bọn thái giám lui ra. Trần Mộ Bạch liền lạnh giọng hỏi. Hoàng đế Trần Mộ Trạch chỉ vào như núi sổ con nói, thất ca, ngươi nếu là nhìn ai không vừa mắt, liền cùng kinh triệu phủ bọn nô tài nói một tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ giúp thất ca liệu lý, thất ca tội gì làm cho chính mình trong phủ sát khí như thế trọng. Trần Mộ Bạch nâng lên chính mình tay, hắn nhìn chính mình thon dài trắng non ngón tay, chậm rãi nói, chính mình giết người cùng người khác giết người. Tư vị là bất đồng. Nhưng lần này, thật sự là chết quá nhiều người, ngự sử đài kia bọn người đều điên rồi, ngươi nhìn này đó tấu chương. Trần Mộ Bạch lúc này ngước mắt xem hắn, lạnh băng ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm, hoàng đế làm bổn vương tới nếu chỉ là nói này đó nói, thứ bổn vương không phục bồi. Nói xong, hắn liền phất tay háo phải đi. Trần Mộ Trạch nóng nảy, vội đuổi theo đi kéo lấy hắn tay háo, thất ca. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là... Ta tâm chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Trần Mộ Bạch chán ghét ném ra hắn tay, trao phúng nói, minh bạch lại như thế nào? Không rõ lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm Liễu thị cởi bỏ ta cổ độc? Trần Mộ Trạch bị hắn xem đến chột dạ, hắn gục đầu xuống, có chút ủy khuất nói, ngươi cũng biết, mẫu tử phệ tâm cổ là không biện pháp giải. Này không phải được sao? Chỉ cần nàng ở một ngày, ta vĩnh viễn đều không thể lấy về thuộc về ta đồ vật. Liên tính là ngươi tưởng thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho ta đều không được. Chính là thất ca, ta cái này hoàng đế. Cũng là thế ngươi đương. Hắn chỉ là cái con rối thôi. Ngươi không cần phải nói, muốn cho ta sống được xa xăm một chút, liền ở Liễu thị trước mặt sắm vai hảo hiếu thuận hoàng đế. Ta đã biết. Trần Mộ Trạch lại muốn đi kéo Trần Mộ Bạch tay háo, nhưng trộm viết hắn liếc mắt một cái lúc sau, cũng không dám. Thất ca, ta tưởng cho ngươi thực tiễn. Hắn đáng thương vô cùng nhìn Trần Mộ Bạch, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chính là hắn chờ tới lại là Trần Mộ Bạch lạnh lùng thanh âm. Hoàng thượng hôm nay nên đi quý phi trong cung, sớm ngày làm quý phi sinh hạ con vua mới là đứng đắn. Nói xong, Trần Mộ Bạch liền tiếp đón Lữ Trác cùng mặt khác vài người tiến vào, mấy người đem ngự thư phòng hoàn toàn tìm tòi một lần, liền tìm tới rồi vài cái màu đen đồ vật. Thất ca, cái này là cái gì? Trần Mộ Trạch kinh ngạc hỏi. Trần Mộ Bạch lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, trong cung có đại hán mật thám. Trần Mộ Trạch chỉ vào này những đồ vật nghi hoặc hỏi. Này đó đều là đại hán thám tử phóng. Chính là mấy thứ này là làm cái gì dùng. Đồng nhiên, hắn trong mắt hiện ra hiểu rõ thần sắc, thất ca, ngươi trong phủ có phải hay không cũng có mấy thứ này, cũng có đại hán mật thám. Nhìn Trần Mộ điểm trắng đầu, Trần Mộ Trạch liền bình thường trở lại, trách không được thất ca muốn ở trong phủ mở ra sát giới đâu. Trần Mộ Bạch phân phó hắn, lập tức phái người đi lục soát, Liêu thị nơi đó cũng không thể buông tha. Mấy thứ này lục soát ra tới lúc sau, toàn bộ tập trung ở bên nhau, đưa cho ta. Hoàng đế vội gật đầu, là, thất ca. Được đến hoàng đế hồi đáp, Trần Mộ đầu bạc cũng không trở về liền đi rồi. Nhìn thấy hắn đi xa bóng dáng, Trần Mộ chạch ánh mắt ảm đạm xuống dưới, một cái chớp mắt lúc sau, đó là nồng đậm không tha cùng thống khổ. Thất ca vẫn là như vậy, trừ bỏ nói công sự thời điểm có chuyện nói với hắn, mặt khác thời điểm. Trần Mộ Trạch cười khổ lắc đầu, thất ca làm hắn đi quý phi nơi đó, ha ha. Quý phi, đó là thất ca người A. Không ngừng là quý phi, này hậu cung, cũng không biết bao nhiêu người là của hắn, phi tần, cung nữ, thái giám. Thất ca chẳng lẽ liền không biết, hắn căn bản không cần như thế làm, chính mình cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Buồn cười chính là, Liêu Thị còn tưởng rằng nàng dùng mẫu tử phệ tâm cổ khống chế Trần Mộ Bạch. Làm Trần Mộ Bạch cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc nhi, lấy củng cố hắn Trần Mộ Trạch ở Đại Lương ngôi vị hoàng đế. Lại không biết, cái này quốc gia chân chính chủ nhân, là nàng thân nhi tử, cũng là nàng thống hận người. Nghĩ Liễu thị hao tổn tâm cơ, kỳ thật là ở vì Trần Mộ làm không chuyện này, Trần Mộ Trạch trong lòng liền dễ chịu chút. Đem điều tra vài thứ kia cùng cha mật thám sự tình chứng thực đi xuống lúc sau, Trần Mộ Trạch mới ra tiếng tiếp đón, người tới. Bài giá phượng nghi cung. Chôn ở Tấn Vương phủ cái đinh đã chết, bởi vậy Tấn Vương phủ còn hoàn toàn rửa sạch ngươi một lần trong phủ hạ nhân, càng là hung hăng giết một nhóm người. Đồng dạng, Đại Lương Hoàng cung cũng tao ngộ rửa sạch, cũng may, ẩn nút ở Đại Lương Hoàng cung người che giấu quá sâu, không có thể rửa sạch đến. Chỉ là, Đại Lương Hoàng cung mật thám tạm thời cái gì động tác cũng không dám có. Tin tức truyền tới Đại Hán Hoàng cung, Sở Nghệ hảo tâm tình liền không có. Vân Thủ Tông hoa 2 tháng thời gian đem Đại Lương bên kia nhi đưa về tới máy nghe trộm qua một lần, đều không có nghe được về Hách Liên khúc tin tức. Bất quá cũng không tính mệt, nghe được không ít Đại Lương quốc sự, thậm chí là có quan hệ binh lực bố trí. Đến nôi Tấn Vương Phủ, liền càng không nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Hách Liên khúc thân phận thật sự làm không rõ ràng lắm, hắn trong lòng liền huyền một sự kiện nhi. Trở lại tầm cung, thấy Vân Kiều chính đỡ bụng đọc sách. Hắn nóng nảy tâm lúc này mới bình phục chút. Ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào không cao hứng? Là trong triều có cái gì chuyện này, vẫn là Cẩn Ca Nhi bướng bỉnh. Chúng ta xếp vào ở Đại Lương Tấn Vương phủ mật thám bị phát hiện, không chỉ như thế, Đại Lương Hoàng Cung cũng đại rửa sạch một lần, chúng ta mật thám chỉ có thể trước ngủ đông lên. Là chúng ta thuận phong nhĩ, máy nghe trộm, bị phát hiện sao? Vân Tiều hỏi hắn. Sở Nghệ gật đầu, hẳn là như vậy. Chúng ta mật thám trừ bỏ sẽ mỗi tháng tìm cơ hội đem máy nghe trộm đổi ra tới, không còn có mặt khác bất luận cái gì động tác, bị phát hiện sẽ chỉ là này một nguyên nhân. Vân Kiều sờ sờ Sở Nghệ ở chính mình cổ cọ đầu, một khi đã như vậy, liền từ bỏ đi. Nàng đương nhiên biết Sở Nghệ trong miệng rửa sạch là cái gì ý tứ, lần này, sợ là có không ít vô tội người bị liên lụy. Bọn họ nguyện ý chơi âm mưu liền chơi hảo, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chỉ cần tới rồi đại hán địa giới, mặc kệ bọn họ có cái gì âm mưu dương mưu, chúng ta đều làm cho bọn họ thi triển không đứng dậy. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, ta cũng không tin, lấy chúng ta thực lực, làm bất quá bọn họ. Có thực lực tự nhiên liền tự tin, Vân Kiều hiện tại duy nhất sợ chính là Sở Nghệ trong cơ thể cổ độc. Bất quá nếu là mẫu tử phệ tâm cổ, Liễu thị tưởng Sở Nghệ chết, đầu tiên chính mình sẽ phải chết, Hách Liên Khúc cũng giống nhau. Cho nên nói, giống mẫu tử phệ tâm cổ loại này cổ độc, kỳ thật chính là một phen kiếm hai lưỡi, chỉ cần không tới bị bất đắc dĩ nông nỗi, hai người kia một cái sẽ không tự sát, một cái khác cũng sẽ không đi sát Liễu thị. Nhưng bọn hắn nếu là đơn thuần nghĩ đến sát Sở Nghệ, ngượng ngùng, nàng Vân Kiều nam nhân, muốn thương tổn hắn giết hắn, không như vậy dễ dàng. Nàng Đào Bảo lại không phải bãi nhìn. Đại hán bộ đội đặc chủng lại không phải bạch huấn luyện. Đại hán đao nhọn doanh cũng không phải mồm mép bị người. Hiện tại tích phân cũng là đủ đủ, muốn mua gì dạng vũ khí đều thành. Ân, nghe ngươi. Sở Nghệ rất là dứt khoát đáp, Kiều Nhi nói rất đúng, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, chỉ cần chính bọn họ cường đại rồi, lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng bất quá là nhảy nhót vai hề tự thảo mất mà thôi. Hắn rất là ở Vân Kiều cổ cọ trong chốc lát, chỉ là nghe nàng hương vị, Sở Nghệ đều là an tâm. Ngày mai nên cấp Cẩn Ca Nhi tuyển thư đồng, nhưng an bài hảo. Vân Kiều tự nhiên là biết Sở Nghệ làm việc Nhi tuyệt đối thỏa đáng, nàng bất quá là nói sang chuyện khác thôi. Sở Nghệ bắt tay phúc ở Vân Kiều trên bụng, nhẹ giọng nói, an bài hảo, bọn nhỏ chỗ ở, khảo thí địa điểm, hầu hạ người, nên như thế nào một cái khảo thí chương trình, đều an bài thỏa đáng. Thời tiết nhiệt lên, thượng thư phòng bên ngoài một đám cung nữ cầm trường cột ở dính biết. Vân Kiều cùng Sở Nghệ nắm tay mà đến, đứng ở thượng thư phòng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, bên trong, có thượng trăm cái hài tử ở tham gia khảo hạch. Thấy đế hậu tới, mấy cái học quan cùng hai vị tiên sinh liền phải theo chân bọn họ hành lễ, nhưng là lại bị Sở Nghệ giơ tay ngăn lại ở một ít nghiêm túc đáp để bọn nhỏ cũng không có phát hiện này một tình huống. Chính là mặt khác một ít hài tử lại phát hiện tiên sinh nhóm cùng học quan nhóm khác thường, bọn họ đi theo những người này ánh mắt ra bên ngoài nhìn, liền nhìn thấy trong truyền thuyết hoàng đế cùng hoàng hậu đứng yên ở phía trước cửa sổ, đương trường liền có chút hài tử hoảng loạn. Lên! Liền bút đều lấy không xong. Canh giữ ở quanh mình học quan nhóm lập tức liền đem này đó hài tử tên nhớ kỹ, này đó hài tử, xem như ở cửa thứ nhất liền đào thải. Hai vợ chồng xuất hiện một chút, khởi tới rồi tác dụng, liền rời đi thượng thư phòng. Trên đường, Vân Kiều dương mắt nhìn nhìn ngày, cùng Sở Nghệ lẩm bẩm, năm nay nhiệt đến sớm chút. Năm trước tuyết đại, Tư Thiên Giám cùng Nông Tăng Tư đều lo lắng năm nay có đại úng, thời tiết quá sớm nóng bức, chỉ sợ cùng chuyện này cũng có liên hệ. Sở Nghệ cùng Vân Kiều giải thích nói, kia an bài hảo sao? Vì chuyện này nhi, Sở Nghệ nhưng rất là vội đã lâu. An bài hảo. Sở Nghệ nói, Giang Nam bên kia nhi đảng kình đã an bài người ra cố đường sông, cũng khai đảo tiết hồng cử. Vài tòa dự trữ thương vật tư cũng đều là đủ, mặc kệ là lương thực vẫn là dược liệu, đều vẫn là có thể ứng phó có khả năng tới lũ lụt. Đến nỗi tân đều cùng Liêu Đông bên này nhi, đường sông Hạ Du Châu Phủ cũng đem những việc này nhi làm được đằng trước. Ân, nếu là thật sự có lũ lụt, hẳn là có thể đem tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất. Vậy là tốt rồi. Thiên thai loại đồ vật này, nếu là có dấu hiệu, tình nguyện hoa đại lực khí đi trước tiên phòng bị, cũng không thể tồn tại may mắn tâm lý. Đến lúc đó tai nạn không phát sinh là tốt nhất, đơn giản chính là nhiều bận việc một hồi. Chính là nếu là thiên thai thật sự phát sinh, nhiều một ít chuẩn bị là có thể nhiều cứu một ít người. Còn phải có tuần tra đường sông thượng du người, mùa mưa tiến đến phía trước, còn phải đi theo ở tại địa thế chỗ chung khu vực dân chúng tuyên truyền, làm cho bọn họ tạm thời rời đi. Đi chỗ cao trốn một trốn. Bởi vì chuyện này, nàng không thiếu dạo Đào Bảo, mua chút phòng thai giảm thai thư tịch xem, cũng làm người biến thành viết tay buồn, từ nội các đến lục bộ lại đến nhất phía dưới huyện thừa cùng chủ bộ, toàn bộ nhân thủ một sách, còn đem này đó nội dung toàn bộ nạp vào quan viên khảo hạch đi. Yên tâm, những việc này nhi đều an bài hảo. Sở Nghệ cười tủm tỉm vỗ tay nàng nói, chính mình chính là cưới một cái bảo, tiểu nhi cấp những cái đó thư tịch, quả thực quá hữu dụng. nếu là cả nước trên dưới bọn quan viên đều có thể đem này đó thư tịch thượng nội dung học thấu triệt, là dân chúng phúc khí. Dĩ vãng ở nghiệp lớn, phàm là gặp được thiên tai, đó chính là thi biếu khắp nơi chuyện này. Cho nên hiện tại đại hán các bá tánh có thể an cư lạc nghiệp, có người nhọc lòng bọn họ tánh mạng sinh kế, như vậy phúc phận, toàn lại Kiều Nhi. Sở Nghệ trong lòng thật sâu biết, nếu là không có Vân Kiều, hắn mặc dù có thể đánh hạ Giang Sơn, đó là cuối cùng cả đời, sợ là cũng không thể đem quốc gia làm cho giống hiện tại dường như thế phồn vinh. Bên này Nhi thượng thư phòng khảo thí xong rồi, học quan nhóm đem bài thi Nhi thu đi lên liền đi rồi. Thức mau, bọn nhỏ liền phát hiện thượng thư phòng thủ bọn họ học quan cùng tiên sinh nhóm đều đi hết. Có lá gan đại ló đầu ra bên ngoài nhìn, thấy bên ngoài cũng không có cung nữ thái giám, liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào lên, không ai, bọn họ đều đi hết. Chúng ta đây có phải hay không cũng có thể đi rồi. Mẹ ta nói, vào cung liền phải nghe trong cung công công cùng cô nhóm nói, bọn họ không làm đi, sợ là không thể đi thôi. Có lẽ trong chốc lát còn muốn khảo đi. Ngươi khảo như thế nào? Có điểm khó, không có làm xong. Bọn nhỏ nghị luận lên, ba năm cái nhận thức liền ghé vào một khối nói thầm. Lúc này một cái hài tử liền chạy tới phiên kệ sách thượng thư, hắn một bên nhi phiên còn một bên nhi ghét bỏ bẹp miệng, không phải gì hảo ngoạn ý nhi à, đều nhìn không hiểu. Uy, ngươi làm gì đâu, sao có thể loạn phiên đồ vật? Vân Thường Nghị nhìn thấy, lập tức liền đứng lên, chỉ vào đối phương nói. Nay tiểu hài nhi là tiểu dám đưa tới, tiểu thế kiệt nhi tử, tiểu lỗi. Tiểu lỗi đem thư một ném, sau lại nghĩ tới cái gì dường như, lại đem thư nhặt lên, thả về vị, lại không phải nhà ngươi ngoạn ý nhi, ngươi ồn ào gì. Nói xong, hắn lại đi phiên sứ thanh hoa lưu bức họa cuộn tròn, từ bên trong cầm một cái tranh cuộn đương bảo kiếm chơi mà sinh phong. Hảo! Lợi hại! Lập tức, liền có hai đứa nhỏ nhảy ra khen. Sau đó cũng đi lưu lấy tranh cuộn. Dừng tay. Vân Thường Nghị đều tức chết rồi, không cáo mà lấy tức vì trộm. Các ngươi tiên sinh không dạy qua các ngươi sao? Đối. Không trải qua cho phép, không thể loạn lấy nhà người khác đồ vật. Các ngươi mau đem đồ vật buông đi, mẹ ta nói, trong hoàng cung đồ vật không thể loạn lấy. Vân Thường Nghị vọt qua đi, ngăn cản mấy cái hài tử, còn cùng Kiều Lỗi đoạt trong tay hắn tranh cuộn. Này mấy cái hài tử cũng đi hỗ trợ. Rất nhiều hài tử cũng chưa nhúc nhích, chỉ là nhìn bọn họ, một bộ sự không liên quan mình, không thể loạn trọc phiền toái thái độ. Cha mẹ giáo, có mấy cái nam hài tử muốn đi hỗ trợ, lập tức liền có mỗi người đầu đại điểm nhi, tuổi tác trường điểm nhi hài tử quát lớn ở bọn họ, đứng lại. Không được đi. Biểu ca, chính là kiểu lỗi bọn họ làm không đúng. Nói chuyện nam hài tử kêu Ngôn Hằng, là Ngôn Khiếu gia lão nhị. Ngụy Đông Bảo lao khí nặng nề cùng hắn nói. Nương nói, đến hoàng cung phải làm kẻ điếc người mù, không chuẩn loạn lo chuyện bao đồng. Hắn nương là Thạch thị tỷ tỷ, lúc trước Thạch ra chuyện xấu nhi thời điểm, nàng đã xuất giá, tội không kịp xuất giá nữ, nàng cũng lại tránh được một kiếp. Sau lại tân hoàng đăng cơ, rách nát Ngụy ra dần dần liền con cháu tiến học bạc đều lấy không ra, nàng liền đem nàng đồ vật cấp đương, vừa lúc hiệu cầm đồ lại là Thạch thị khai, ngày đó Thạch thị vừa vặn đi hiệu cầm đồ tuần tra. Hai tỷ muội liền tương nhận. Phía sau tự nhiên là Thạch thị thấy nàng sinh hoạt không dễ, liền nhiều mặt trợ cấp, nhà nàng bọn nhỏ mới có thể có tiếp tục tiến học bạc. Lần này nàng nhi tử có thể tới tham gia tuyển chọn, cũng là bởi vì Ngôn Khiếu tiến cử, bất quá Ngôn Khiếu nhưng thật ra trước đó khảo giáo quá mấy cái hắn tiến cử bọn nhỏ học vấn. Cảm thấy hảo mới đưa tới. Hắn như thế vừa nói, mặt khác mấy cái hải tử liền do dự, nhưng là Ngôn Hằng lại không nghe. Đương người mù kẻ điếc còn làm cái gì người? Nói xong, hắn liền đi giúp Vân Thường Nghị. Mặt khác mấy cái hải tử ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là chạy tới giúp Ngôn Hằng. Lưu lại Ngụy Đông Bảo tức giận đến túm chặt nắm tay, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Ngôn Hằng bóng dáng. Có Ngôn giống hệt người gia nhập, Kiều Lôi đám người liền bại hạ trở tới, những cái đó đi theo Kiều Lôi nháo hải tử chính mình liền đem quyển trục cấp còn trở về, liền Kiều Lôi không buông tay. Kết quả đoạt xong rồi xuống dưới, quyển trục đã bị xé hỏng rồi. Này đó hài tử liền trợn tròn mắt, đây chính là thượng thư phòng đồ vật, hoàng cung đồ vật. Tức khắc liền có hài tử khóc lên. Vân Thường Nghị liền quát, khóc cái gì khóc, cùng các ngươi không quan hệ, một người làm việc một người đường, này quyển trục là ta cùng tiểu lôi đoạt hư. Ta phi. Tiểu Lôi Triều Vân thừa nghị phun ra khẩu nước miếng, tiểu gia rõ ràng ngoạn nhi một lát liền sẽ bỏ vào đi, này thứ đổ hư nhi nó liền hư không được, là ngươi đi lên liền đoạt, thứ này là ngươi lộng hư, cùng tiểu gia không căn hệ. Vân thừa nghị lại không nhượng bộ, không nên ngươi động đồ vật ngươi liền không thể động. Này quân chủ, là chúng ta hai cái lộng hư. Tiểu Lôi phiết hắn liếc mắt một cái, thiết, ai nguyện ý lý ngươi. Nói xong, hắn liền nên ngang đi trở về chỗ ngồi. Nghị ca nhi, hiện tại làm sao? Nôn gia cùng Vân gia có đi lại, Nôn Hằng cùng Vân Thừa Nghị có thể ngoạn nhi đến cùng nhau. Hoàng Tiêu cùng Đảng Hoa còn có Vân Thừa Thịnh cũng vây quanh ở hắn bên người, nhìn hắn thảo chú ý. Vân Thừa Nghị nói, đi tiểu. A đi tiểu. Mấy cái hài tử hoàn toàn không phản ứng lại đây, Vân Thừa Nghị lại hướng lên trên thư phòng tịnh phòng đi đến, tiểu gia muốn đi tiểu. Từ từ, ta cũng đi tiểu. Ta cũng giải. Kia cái này làm sao a? Nghị ca nhi ngươi trở về sẽ không bị đét mông đi. Yên tâm, không ai đánh ta. Mấy cái hài tử một toa phong chạy tới tịnh phòng, tiểu lỗi đám hài tử này cũng vây quanh tiểu lỗi hỏi, lỗi ca nhi, chúng ta có thể hay không bị phạt? Tiểu lỗi thực không để bụng, các ngươi ta không biết, tiểu gia sẽ không. Không phải một bộ hòa sao, tiểu gia ra lót bàn đế đều là cái này. Quay đầu lại cùng lắm thì bồi một cái sọt tới không phải xong việc như sao. Có hài tử lo lắng, nhưng vạn nhất bởi vì chuyện này liền tuyển không thượng sao chỉnh. Tiểu Lôi khinh thường nói, giống như không chuyện này ngươi là có thể tuyển thượng giống nhau, tổng cộng liền tuyển 4 người. Hắn nghe xong nhà mình cha cùng ra ra góc tường, biết chính mình xác định vững chắc có thể tuyển thượng. Hắn ra ra nói, chỉ cần học vấn võ nghệ đều không có trở ngại, tuyển thái tử thư đồng, đua chính là thân phận. Hắn mới không lo lắng đâu, hắn ra ra nói, Vân Thừa Nghị phía sau là hoàng hậu nương nương, lần này thư đồng xác định vững chắc có hắn, sau đó Nôn gia lão nhị cái kia chán ghét quỷ cũng có khả năng, dư lại hai cái danh ngạch hẳn là chính là võ tướng gia. Trừ bỏ Tôn Quốc Trung, nên là hắn, người khác, thân phận đều không có bọn họ hai nhà cao. Chỉ là nghĩ Vân Thừa Nghị cùng Nôn lão nhị này hai cái chán ghét quỷ cũng muốn đương thái tử thư đồng, Tiểu Lôi trong lòng liền không cao hứng. Chuyện này giống như là trên biển một cái tiểu bọt sóng, thực mau liền đi qua, chờ Vân Thừa Ân đám người giải nước tiểu trở về, liền có cung nữ bọn thái giám dẫn bọn hắn đi dùng cơm trưa, cũng không có người hỏi hư hao quyển trục chuyện này. Cơm trưa dùng xong lúc sau, liền an bài bọn họ thống nhất ở một gian trong đại điện nghỉ ngơi, nói tốt nửa canh giờ lúc sau, liền đi giáo trường khảo hạch võ nghệ. Trong đại điện một tiểu lều trại nhỏ chỉnh tề xếp thành từng hàng. Đi vào bọn nhỏ liền chính mình chọn lựa lều trại, bởi vì vẫn là không có cung nữ thái giám nhìn, bọn nhỏ liền đi đoạt lấy chiêm chính mình cảm thấy tốt vị trí. Nghị ca nhi, chúng ta cũng đi đoạt lấy. Vân Thừa Nghị chậm rãi từ từ đi tới, Hoàng Tiêu nhìn những cái đó bọn nhỏ đoạt lều trại, hắn cũng đỏ mắt. Nói xong, hắn liền vọt tới tận cùng bên trong một loạt lều trại trước, sau đó dậm chân cùng Vân Thừa Nghị đám người vẫy tay, Nghị ca nhi, chúng ta ngủ nơi này. Nhưng hắn mới tiếp đón xong, tiểu lỗi liền mang theo mấy cái tiểu hài nhi đi qua, tránh ra, này chỗ ngồi tiểu gia nhìn tới. Hắn nói âm còn không có lạc, giơ tay liền đẩy Hoàng Tiêu. Hoàng Tiêu không phục, đây là ta trước nhìn thượng. Hắn cũng hồi đẩy một phen. Dám đẩy tiểu gia. Tiểu lỗi mắt trừng, vén tay háo liền phải cùng Hoàng Tiêu đánh nhau. Hoàng Tiêu mới không sợ đâu, đánh liền đánh, chỉ là tiểu lỗi bên này nhi người nhiều, hắn lập tức đã bị vây quanh. Dừng tay. Nếu không ta đi ra ngoài kêu người. Nếu bàn về ở trong hoàng cung ai nhất thủ, vậy phi Vân Thừa Nghị mặc trúc. Này đó hài tử tiến cung trước trong nhà trưởng bối đều một ở dặn dò quá, ai cũng không thể đắc tội. Đi theo kiểu lỗi hài tử thấy Nghị ca nhi mở miệng, cũng liền đều thối lui đến một bên, không dám lại động thủ. Vân Thừa Nghị liền hướng Hoàng Tiêu chạy đi đâu, Nôn Hằng vừa muốn đuổi kịp đã bị Ngụy Đông Bảo cấp túng chặt, biểu đệ đừng đi, kiểu lỗi hắn ra ra là hầu gia. Nôn Hằng ném ra hắn, cha ta vẫn là thượng thư đâu. Ai sợ ai? Ngụy Đông Bảo tức giận đến dậm chân, hắn liền không nên khởi hảo tâm. Hắn đứng ở nơi đó, mặt khác mấy cái hài tử từ hắn bên người nhi chạy quá, đều đuổi theo Nôn Hằng cùng Vân Thừa Nghị đi, Ngụy Đông Bảo cũng chỉ có thể theo đi. Cáo trạng tinh. Thấy Vân Thừa Nghị đi, còn ồn ào muốn gọi người, Tiểu Lỗi mới buông tay, Hoàng Tiêu cũng buông tay. Nghị ca nhi liền cùng Hoàng Tiêu nói, liền một cái lều trại, nhường cho hắn cái không kiến thức. Tiểu Lôi cổ một ngạnh, cáo trạng tinh, ngươi nói ai không kiến thức. Nghị ca nhi lúc này đã xoay người, ai tiếp lời tiểu gia nói ai. Tiểu lôi tức giận đến thẳng đá lều trại, đáng tiếc lều trại là bố làm, nơi đó có thể thừa lực, hắn một đá liền quăng ngã cái đại té ngã. Mà Vân Thừa Nghị mấy cái hải tử liền đi trung gian, nơi đó có mấy cái không lều trại. Nửa canh giờ liền như thế đi qua, canh giờ vừa đến, liền có cung nữ bọn thái giám đến mang bọn nhỏ đi trong cung tiểu giáo trường. Đều là chút 4 tuổi đến 6 tuổi hải tử, võ nghệ cũng chính là khảo khảo đứng tấn chờ đơn giản đồ vật, cho nên, cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Chờ khảo sau khi xong, này đó bọn nhỏ đã bị đưa ra cung, ở cửa cung ngoại tự nhiên có chờ bọn họ người nhà. Nghị ca nhi lại bị tiểu thái giám giữ lại, một cái tiểu thái giám chạy tới tìm hắn, Vân tiểu thiếu gia, thái tử điện hạ thỉnh ngài lưu lại bồi hắn dùng bữa tối. Một màn này bị rất nhiều hài tử đều nhìn thấy, bao gồm tiểu lỗi cùng Ngụy Đông Bảo. Vân Thừa Nghị liền cùng Nôn Hằng nói, ngươi đi ra ngoài liền cùng nhà của chúng ta người ta nói một tiếng, nói ta ở trong cung ăn cơm lại trở về. Nôn Hằng cười hì hì nói thanh hảo, liền đi theo cung nữ thái giám ra cung. Ra cửa cung, Ngụy Đông Bảo nhịn không được oán trách Nôn Hằng, biểu đệ, Vân thiếu gia cùng thái tử hảo, ngươi sao không cùng ta nói một tiếng nhi. Nếu là hắn biết Vân Thừa Nghị cùng thái tử hảo, hắn hôm nay liền đứng ở Vân Thừa Nghị bên này. Nôn Hằng không rõ, hắn hỏi Ngụy Đông Bảo, có gì hảo thuyết? Ngụy Đông Bảo nhìn Nôn Hằng, trong lòng hụt hâm nhi, tính. Thật là ra thế hảo, gì cũng không cần phải nhọc lòng. Nơi đó giống hắn. Trở lại nhan ra, Ngụy Đông Bảo liền cùng chính mình nương nói đem chuyện này nói. Hắn nương cười lạnh nói, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, sợ là người ta vốn dĩ liền không nghĩ làm ngươi biết, bằng không, ngươi đem Vân thiếu gia lung lạc đi, ngươi biểu đệ liền không diễn. Ngụy Đông Bảo không phục, chính là biểu đệ như vậy ngốc. Ngụy Thạch Thị hận sát không thành thép nói, hắn ngốc, nhưng nàng nương không ngốc, bằng không, cũng sẽ không chết tâm sụp mà đi theo ngươi dượng. Lúc trước là nàng coi thường Nôn Khiếu mới tiện nghi nàng muội muội. Không thể tưởng được nàng hảo muội muội như vậy tiểu liền có như vậy tâm cơ, lúc trước giống Nôn Khiếu như vậy tay ăn chơi, kinh thành huân quý gia các cô nương liền không ai muốn gả. Nếu bằng không, các nàng chỉ là thứ nữ thân phận, Nôn gia như thế nào có thể tới cửa vì con vợ cả cầu thú. Ngươi a, nhiều nội tâm đi. Ngụy Thạch Thị thở dài nói, xem ra lần này ngươi đi tuyển thái tử thư đồng là không diễn. Bất quá ta sẽ đi cùng ngươi gì nói, làm ngươi lưu tại tân đều tiến học. Nương liền hồi Liêu Đông. Nương, ta cùng ngươi trở về. Thâm tư lại thâm trầm, Ngụy Đông Bảo cũng là cái hài tử. Ngụy Thạch Thị mắng, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, nương làm ngươi lưu tại Ngôn gia là vì ngươi hảo, ngươi dượng sao nói cũng là cái thượng thư, làm hắn hỗ trợ, ngươi là có thể tiến cái hảo thư viện đọc sách. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này, nhớ rõ muốn cùng Ngôn gia huynh đệ tỷ muội làm tốt quan hệ, đặc biệt là ngươi Yên Nhi muội muội, ngươi phải đối nàng đặc biệt hảo. Đã biết sao? Thấy chính mình nhi tử cái hiểu cái không bộ dáng, Ngụy Thạch Thị liền kiên nhẫn dạy hắn. Ngươi đối với ngươi Yên Nhi muội muội hảo chút, làm ngươi Yên Nhi muội muội có thể thích ngươi, về sau, chờ ngươi lớn nương hảo thế ngươi hướng ngươi dì cầu hôn. Ngươi nếu có thể đương ngươi dượng con rể, hắn có thể mặc kệ ngươi tiền đồ. Tóm lại, ngươi muốn nghe nương, nương đều là ở vì ngươi tương lai tính toán. Đúng rồi, nương cùng ngươi nói này những lời nói. Ngàn vạn không cần đối ngoại nhân giảng, bất luận kẻ nào đều không được. Ngụy Đông Bảo nghiêm túc gật đầu, đã biết nương. Tuy rằng 6 tuổi hài tử cũng không phải quá hiểu thành thân, tiền đồ những việc này nhi, nhưng là Ngụy Đông Bảo biết muốn dựa theo hắn nương nói làm, này liền đủ rồi. Ngày hôm sau, Ngụy Thạch Thị liền cùng Thạch Thị cáo tử, sau đó đưa ra muốn cho Ngụy Đông Bảo lưu lại đọc sách thỉnh cầu. Ngươi biết, Đông Bảo đứa nhỏ này đọc sách tiến tới, học vấn cũng còn hành. Ta không nghĩ chậm trễ hắn, liền tưởng hắn có thể lưu tại Tân Đều, tiến cái hảo chút thư viện. Nhưng ta đối Tân Đều lại không thân, chuyện này không thiếu được muốn làm phiền ngươi. Thạch Thị nghĩ đến thư viện đều là muốn đi khảo, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Còn nữa, đây là nàng trên đời thượng duy nhất thân nhân, trong lòng tự nhiên là tưởng hỗ trợ. Thành, khiến cho Đông Bảo ở tại nhà của chúng ta, quay đầu lại ta làm người đi hỏi thăm mấy nhà thư viện, đưa Đông Bảo đi khảo. Ngụy Thạch Thị liền đứng dậy cùng Thạch Thị ôn gối, Thạch Thị vội đi nâng nàng, tỷ tỷ ngươi đây là làm cái gì? Mau đừng như vậy. Đa tạ muội muội, nếu không phải có thể gặp được ngươi. Ta cuộc sống này còn không biết nên sao quá, mấy cái hài tử, nơi đó là có thể đọc sách. Nói xong, nàng liền dùng khăn áp khóe mắt, ngươi cùng muội phu ân tình, tỷ tỷ cả đời này đều quên không được. Mau đừng như thế nói. Thạch thị hốc mắt cũng đỏ, nàng biết phân biệt kia mấy năm, nàng tỷ tỷ bị không ít khổ. Ngụy Thạch thị lại nói, nguyên bản ta cũng không nghĩ bỏ xuống Đông Bảo một người, chính là nhà ta tình hình ngươi là biết đến, ngươi tỷ phu. Ta nếu là không ở, Đông Đình cùng Đông Phúc hai huynh đệ còn không chừng bị kia nữ nhân sao bố trí đâu. Thạch thị biết, nàng tỷ phu có cái súng thiếp, chính là những cái đó năm nhật tử gian nan thời điểm, cũng không ném ra nàng, nàng tỷ tỷ ở cái kia thiếp trên tay ăn không ít mệt. Đông Bảo ở ta nơi này người cứ yên tâm đi. Thạch thị trấn an nàng. Ngụy Thạch thị dưng dưng gật đầu, nàng lại tiếp đón tới Ngụy Đông Bảo, làm hắn cấp Thạch thị quỳ xuống dập đầu. Ngụy Đông Bảo nghe lời quỳ xuống, Thạch thị bên người nhi người vội đi dịu hắn lên, Ngụy Đông Bảo quật cường một hai phải khái đầu mới lên. Ngươi khiến cho Đông Bảo cho ngươi khái hai cái đầu, như vậy chúng ta mẹ con hai cái mới an tâm. Ngụy Thạch thị nói. Thạch thị bất đắc dĩ, chỉ phải bị, sau đó liền đem Ngụy Đông Bảo kéo đến bên người nhi, lấy khăn cho hắn sát cái chán. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền như thế thật sự đâu. Ngụy Đông Bảo nói, không có gì, ta liền niệm không thành thư. Thạch thị cười cùng Ngụy Thạch thị nói, thật là cái tri ân biết lễ hài tử. Hai tỷ muội lại nói một hồi tử lời nói, Thạch thị liền phái xe ngựa đưa Ngụy Thạch thị hồi Liêu Đông. Ngụy Đông Bảo liền trụ hắn lúc trước trụ khách viện nhi, đảo không cần mặt khác lại chuẩn bị. Buổi tối Nôn Khiếu trở về, nghe được Thạch thị nói Ngụy Đông Bảo chuyện này, Nôn Khiếu có chút không cao hứng. Nhưng vẫn là không có phát hỏa, chỉ nói, Liêu Đông cũng có thư viện, lần này ngươi đã đáp ứng rồi xuống dưới liền tính, lần sau nếu là nàng lại cầu ngươi khác cái gì chuyện này, ngươi vẫn là muốn hỏi trước quá ta. Thạch thị không nghĩ tới Ngôn Khiếu sẽ không cao hứng, nàng có chút ủy khuất nói, nhưng ta liền nàng như thế một cái tỉ tỉ, ta. Ngôn Khiếu nhìn nàng, gàn từng chữ một nói, nhưng ngươi là Ngôn gia phụ. Hắn đáp ứng đem Ngụy Đông Bảo đề cử đi khảo hạch. Cũng là bởi vì Ngụy Đông Bảo học vẫn còn thành, quan sát chút thời gian, cảm thấy này Ngụy Đông Bảo còn xem như trầm ổn, lễ nghĩa cũng là đủ. Nào biết Ngụy Thạch thị thế nhưng còn đưa ra như vậy yêu cầu, đây là hạ quyết tâm muốn dính líu đến nhà bọn họ, Nôn Khiếu tức khắc liền không mừng. Thạch thị nghe vậy trong lòng cả kinh, cuống quýt nói, đã biết. Nàng là Ngôn gia phụ, gia Ngôn gia, nàng liền cái gì đều không phải. Nôn Khiếu trong lòng có chút phiền muộn, hắn đứng dậy nói, ta đi xem Hạ Hằng ca nhi, ngươi trước tiên ngủ đi, không cần chờ ta, ta nghỉ ở thư phòng. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài, Thạch thị biết đây là Ngôn Khiếu sinh khí. Nàng trong lòng có chút hoảng, nghĩ nghĩ, vẫn là rửa mặt sạch sẽ, thay đổi thân nhi xiêm y đi, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị thang thang thủy thủy chính mình tự mình đoan đi thư phòng. Ngôn Khiếu ở thư phòng cùng Ngôn Hằng nói chuyện, hạ nhân thông báo Thạch thị tới, Ngôn Khiếu khiến cho nàng đi vào. Nương. Nôn Hằng đứng lên, vui mừng đi nghênh nàng. Thạch thị liền đem canh gà đặt lên bàn, cười tiếp đón ra hai, đây là canh gà, đều ngao một ngày, các ngươi ông cháu hai đều uống điểm nhi đi. Hảo. Nôn Khiếu xem Thạch thị lấy lòng nhìn chính mình, tâm cũng liền mềm. Rốt cuộc Thạch thị liền này một cái tỉ tỉ, chính mình lúc ấy nói thật là trọng điểm nhi. Đường trước dạy con bên gối giáo thê, thê tử có không thỏa đáng địa phương, chính mình cũng có trách nhiệm. Thấy Ngôn Khiếu ngồi xuống uống canh gà, Thạch thị trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tướng công đây là không cùng nàng chí khí. Người đi về trước đi, ta chờ hạ lại trở về. Ngôn Khiếu lại không nói lưu tại thư phòng chuyện này. Thạch thị trong lòng vui vẻ, bưng không chén liền đi rồi. Chờ Ngôn Khiếu trở về phòng thời điểm, nàng lại rất là ôn nhu tiểu ý hầu hạ Ngôn Khiếu, hai người mây mưa một phen, xong việc nhi lúc sau, Thạch thị liền cùng Ngôn Khiếu nhận sai. Cũng bảo đảm về sau gặp được cái gì chuyện này, đều hỏi trước hỏi hắn. Nôn Khiếu liền cùng nàng giảng, nếu ta còn là trước kia cái kia cả lơ phất phơ hoàn khố, ngươi muốn như thế nào quản tỉ tỉ ngươi, chỉ cần không xúc phạm tới nhà của chúng ta mấy cái hài tử ích lợi, ta đều không sao cả. Nhưng hiện tại, ta là hộ bộ thượng thư, thân ở vị trí cao, nhìn như vinh hoa phú quý vô hạn, chính là trên vai trách nhiệm cũng trọng, không chấp nhận được có nửa phần sai lầm. Mặc kệ là nha môn thượng chuyện này, vẫn là trong nhà chuyện này, đều không thể qua loa, sợ một cái không cẩn thận, liền từ chỗ cao rơi xuống, rơi vào cái tan xương nát thịt kết cục. Ngươi tiếp tế tỉ tỉ ngươi chút tiền bạc, ta không nói cái gì, tả hữu chính ngươi bạc, chính ngươi có chi phối quyền lợi. Ngươi làm ta tiến cử Đông Bảo, ta ta khảo giáo hắn lúc sau cũng tiến cử, đây cũng là bởi vì trong cung còn muốn khảo hạch một lần, có được hay không không ở ta, ở chính hắn. Ngươi đáp ứng tỉ tỉ ngươi đem Đông Bảo lưu tại Tân Đều, ở Tân Đều thư viện đi học, ta vì cái gì muốn sinh khí ngươi biết sao? Thạch thị lắc đầu, còn thỉnh tướng công dạy ta. Nôn khiếu nói, Liêu Đông mãi đương kim thánh thượng phát tích nơi, Liêu Đông thư viện có thể so Tân Đều khá hơn nhiều. Năm đó hoàng thượng hoàng hậu còn không có thành thần, hoàng hậu liền đem Nhạc Sơn thư viện làm ở Liêu Đông các phủ. Tiếp theo, lại có không ít thư viện cùng phong dường như khai ở Liêu Đông. Liêu Đông hiện tại, có thể nói là người đọc sách thiên đường. Mà Tân Đều mới kiến thành mấy năm. Tân Đều thư viện mới kiến thành mấy năm. Tốt tiên sinh đều ở Liêu Đông trong thư viện, bọn họ ở Liêu Đông ngốc quán, cũng không nguyện ý đổ vật buôn ba. Tỷ tỷ ngươi ở Liêu Đông ở như vậy nhiều năm, chẳng lẽ không biết sao? Nhưng nàng vì sao còn yêu cầu ngươi, làm Ngụy Đông Bảo lưu tại Tân Đều thượng thư viện? Nàng nhìn chúng, vẫn là ta cái này đương hộ bộ thượng thư muội phu, muốn cho Ngụy Đông Bảo leo lên ta. Thạch thị thầm nghĩ, đây cũng là nhân chi thường tình, bất quá nàng rốt cuộc chưa nói ra tới. Nôn khiếu nói tiếp, ta không phải sợ ai leo lên, nếu là Đông Bảo là cái tốt, chúng ta phu thê đem hắn bồi dưỡng ra tới cũng không phải không thành, hắn nếu có thể thành tài, đối Hằng Ca Nhi, đối Túc Ca Nhi đều là trợ lực. Sợ là sợ chính là, bọn họ chỉ tồn đòi lấy tâm tư, đến lúc đó, chẳng những không phải trợ lực, chỉ sợ còn sẽ liên lụy Hằng Ca Nhi cùng Túc Ca Nhi hai huynh đệ. Thạch thị lại yêu thương cháu ngoại trai, nhưng trong lòng nhất quan trọng vẫn là chính mình con cái, chỉ là nàng vẫn là cảm thấy Ngụy Đông Bảo hảo, chính là Đông Bảo đứa nhỏ này trầm ổn, lại biết lễ tri ân. Nôn khiếu hừ lạnh một tiếng, ngươi biết vì cái gì Thái tử Điện Hạ thư đồng chọn lựa kết quả còn không có ra tới, tỉ tỉ ngươi liền tới cùng ngươi nói Ngụy Đông Bảo đọc sách sự tình sao. Thạch thị nói, hẳn là Đông Bảo thấy mặt khác hài tử, cảm thấy so với hắn ưu tú quá nhiều, cho nên cảm thấy chính mình thi không đậu đi. Hằng Ca Nhi cùng ta nói, Ngụy Đông Bảo chất vấn hắn vì cái gì không đem Vân Thừa Nghị cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ tốt chuyện này nói cho hắn. Nôn khiếu đem Nôn Hằng cùng hắn học nói lại cùng Thạch thị nói một lần, hắn chỗ muốn đem Hằng Ca Nhi gọi vào thư phòng đi, chính là đang hỏi hắn khảo hạch thời điểm đều đã xảy ra chút cái gì. Dạng chuyện này, Hằng Ca Nhi cái gì cũng chưa gạt hắn, một năm một mười toàn nói, bao gồm hắn đi theo Vân Thừa Nghị cùng Tiểu Lôi Dôi thượng chuyện này. Nôn khiếu biết sau khen Hằng Ca Nhi làm hảo, cũng cùng hắn nói, vì cái gì Ngụy Đông Bảo muốn chất vấn hắn. Hắn hài tử, cũng không thể là không biết nhân tâm hiểm ác người. Thạch thị cũng không nốc, nghe được Nôn khiếu như thế nói, tự nhiên liền minh bạch Nôn khiếu là như thế nào tưởng. Cảm tình nàng cái này cháu ngoại trai, tuổi như thế tiểu, tâm tư liền như thế thâm trầm. Nếu không như vậy, tướng công ngươi có thể hay không cấp Ngụy Đông Bảo tìm một cái Liêu Đông bên kia nhi hảo thư viện danh lạch, chúng ta trực tiếp đem hắn đưa đến Liêu Đông đi. Tốt nhất vẫn là danh sư, như vậy nàng tỷ tỷ liền không thể tranh cãi. Ở nhi tử cùng cháu ngoại trai chi gian lựa chọn, nàng tự nhiên là tuyển nhi tử. Thấy Thạch thị cũng không phải dầu muối không ăn người, Nôn khiếu tâm tình thì tốt rồi lên, ân, yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt. Ba tuổi nhìn đến lão, có lẽ ta là đại đề tiểu làm, chính là vì hài tử, vì chúng ta cái này ra, ta không thể không cẩn thận. Rốt cuộc ta như thế tuổi trẻ, cũng đã là hộ bộ thượng thư, về sau còn có khả năng ở tiến thêm một bước, liền tính là tiến nội các cũng không phải không có khả năng. Nhưng càng là như vậy, nhìn chằm chằm ta, nhìn chằm chằm chúng ta nhi nữ người liền nhiều. Mặc kệ là chỗ nào ra đường rẽ, chúng ta đều. Thướng công, là ta sai rồi. Nữ nhân ra kiến thức đoạn, ít nhiều có ngươi nhắc nhở ta. Nôn khiếu nói khả năng nàng đương nhiên biết là cái gì, nhớ trước đây các nàng thạch ra nhiều phong cảnh. Nàng cũng ra ra Thạch Lan Thành chính là các lão, nhưng một sớm bị hạch tội, đó là mãn môn sao chẳng. Trên thực tế, ngươi quyền lợi càng lớn, phú quý càng thịnh, sở gánh vác nguy hiểm cũng lại càng lớn. Chính mình tướng công xử sự cẩn thận là đúng. Hảo, thời điểm không còn sớm, mau ngủ đi. Nôn khiếu vô vô Thạch thị bối, ngáp một cái, chính mình cũng nhắm lại mắt. Hắn mỗi lần muốn Thạch thị, đều là xong việc nhi lúc sau ngã đầu liền ngủ. Lần này vì khuyên bảo Thạch thị, chính là ôm nàng nói nửa đêm nói. Cũng mất công hắn có kiên nhẫn cùng Thạch thị đem nói thấu, nếu bằng không sau này hắn cô nương yên nhi, không chừng liền sẽ bị Ngụy Đông Bảo cấp tai họa. Ba ngày sau, ngoài hoàng cung gián thông báo, công bố thái tử thư đồng danh sách. Vân Thừa Nghị, Nôn Hằng, Đảng Hoa cùng Hoàng Tiêu. Tiêu giám hạ triều, nhìn thấy Hoàng Bảng Thượng công bố tên, trong lòng liền trầm xuống dưới. Thế nhưng không có hắn tôn tử Kiều Lỗi tên. Về đến nhà, ông cháu hai cái liền vào thư phòng, bình lui mọi người, Tiêu Thế Kiệt liền giận dữ nói, không cho ta tước vị liền tính, ngay cả thái tử thư đồng danh ngạch cũng không cho. Hừ, tuyển mấy cái hài tử, tất cả đều là nàng Vân Kiều một đảng. Vân Thường Nghị là Vân Hoa Nhi tôn tử, Nôn Hàng Cha Nôn Khiếu cùng Vân Kiều quan hệ rất tốt, liền kém trên mặt viết, ta là hoàng hậu người, Đảng Hoa Gia Gia là Vân Gia hai huynh đệ lao sư, Hoàng Tiêu Cha chính là Vân Kiều cậu. Tiêu giám sắc mặt cũng khó coi, nhưng Hoàng thượng sủng nàng. Tiêu Thế Kiệt oán khí tận trời, Hoàng thượng như vậy dung túng ngoại thích, này Giang Sơn rốt cuộc là họ Sở vẫn là họ Vân. Ở bên ngoài ngươi nhưng ngàn vạn không thể lộ cực nhỏ. Cái này Vân Kiều có chút tà môn, phàm là cùng nàng đối nghịch người đều không có kết cục tốt. Cũng may ta là Thái Thượng Hoàng trước mặt Nhi lão nhân, chúng ta cung cung kính kính làm thần tử, có cái gì chuyện này, chậm rãi mưu đồ. Ta cũng không tin, chờ Thái Tử đăng cơ, Đại Hán vẫn là nàng Vân Kiều định đoạt. Chờ Thái Tử đăng cơ. Này đến chờ bao lâu? Tiêu Thế Kiệt bực bội cực kỳ. Tiêu dám lại nhắc nhở hắn, lúc trước Hoàng thượng vì Hoàng hậu. Hầu ra lão tướng nói sát liền sát, chính là không có một tia do dự. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần ngớ ngẩn, chúng ta muốn mưu chính là kiểu gia phú quý, không phải thiên hạ, cho nên làm cái gì, nên nói cái gì ngươi trong lòng tốt nhất cho ta ước lượng rõ ràng. Tiêu Thế Kiệt rất là không cam lòng nói, ta đã biết cha. Tiêu dám an ủi hắn, Hoàng thượng hùng tâm nhưng không ngừng Đại Hán địa bàn, về sau, ngươi có rất nhiều lại tránh quân công cơ hội. Chuyện này ngươi cho rằng chỉ có ngươi sinh khí. Lao tử cũng sinh khí, chính là, vì kiểu gia, chúng ta chỉ có thể nhẫn. Thái tử thư đồng đương không thượng, ngươi không phải còn dưỡng như vậy nhiều khuê nữ, về sau tổng có thể đưa một cái đưa đến thái tử trong cung đi. Chỉ cần chúng ta hảo hảo kinh doanh, chúng ta kiểu gia, còn có thể lại tiến vài bước. Tiêu Thế Kiệt sắc mặt thật không tốt đáp, ân, phụ thân yên tâm, ta cũng là cùng ngài phát cầu nhỏ. Ngươi bình thường nhiều quan tâm ngươi thất đệ, hắn cùng Vân gia kia tiểu tử đi được gần, hiện tại lại biết dụng công, hắn về sau hảo, cũng là ngươi trợ lực. Tiểu gia sớm muộn gì đều là của ngươi, ngươi chính là hiện tại không phong tước, về sau lão tử tước vị cũng là của ngươi. Cho nên, những cái đó có tiềm lực huynh đệ tỉ muội, ngươi bình thường vẫn là muốn nhiều chú ý. Ta đã biết cha. Tiểu Thế Thanh thụ giáo, hiển nhiên đem hắn cha nói cấp nghe lọt được. Yên tâm, chuyện này không riêng chúng ta trong lòng có thứ nhì, ta cũng không tin, giống tôn bọn họ như vậy lao ra hỏa trong lòng sẽ không nghĩ nhiều. Chúng ta thả chờ, này chim đầu đàn để cho người khác đi đương hảo. Tiêu Thế Kiệt từ Kiều giám thư phòng ra tới, trên mặt liền thay đổi phó thần sắc, chút nào nhìn không ra hắn phía trước sinh quá khí. Ra tới lúc sau hắn liền đi tìm Kiều Thế Thanh, quan tâm hạ hắn việc học, lại hỏi hắn thiếu không thiếu bạc, lúc sau liền cho hắn tắt 200 lượng ngân phiếu. Ngày hôm sau, Tiểu Thế Kiệt lão bà lại ước Tiểu Thế Thanh lão bà đi dạo phố, ở cửa hàng bạc rất là cho hắn lão bà mua mấy thứ trang sức. Buổi tối Tiểu Thế Thanh lão bà ở trên giường cùng hắn lao khởi chuyện này, Tiểu Thế Thanh liền cùng nàng nói, đại tẩu lại ước ngươi còn đi, nàng cho ngươi cái gì đồ vật ngươi chỉ lo cầm, không cần khách khí. Hắn đại ca người kia hắn còn không biết, ích kỷ cực kỳ, dùng đến ngươi thời điểm ngươi chính là huynh đệ. Không cần phải ngươi thời điểm ngươi chính là cái chết con vợ lẽ. Cho nên, hắn tiện nghi không chiếm, chính là vương bắt đản. Chính là tướng công nàng lão bà vẫn là có chút thấp thỏm. Tiêu Thế quét đường phố, sao, lão tử nói ngươi nghe không rõ. Nếu là không rõ, lão tử liền nâng một phòng minh bạch tiếp, cho nàng mặt. Nhạc thị nghe vậy vội đáp ứng, là. Ta đã biết. Cẩn ca nhi có 4 cái thư đồng, cao hứng cực kỳ, cái này tuổi tác hải tử. Là phi thường yêu cầu đồng bọn. Đối với 2 cái thái tử thiếu sư tới giảng, 1 cái hài tử cũng là giáo, 5 cái hài tử cũng là giáo. Bất quá bọn họ chủ yếu còn sẽ đi theo Cẩn Ca Nhi học tập tiến độ tới, thư đồng nếu là theo không kịp, bọn họ là mặc kệ, không có khả năng vì thư đồng mà chậm trễ thái tử điện hạ học tập tiến độ. Cũng đúng là bởi vì như thế, mấy cái thư đồng trong nhà đều thỉnh có tiên sinh, ở bọn họ hạ học lúc sau lại đơn độc cho bọn hắn khai tiểu táo. Mắt nhìn Cẩn Ca Nhi liền phải 5 tuổi, Vân Kiều cùng Sở Nghệ liền lại cấp thượng thư phòng gia tăng rồi vài vị sư trưởng. Cái này vài vị sư trưởng là phân khoa, phân biệt là địa lý, lịch sử, âm nhạc, cờ nghệ, thiên văn. Trong đó, thiên văn cùng địa lý cùng lịch sử Vân Kiều yêu cầu bọn họ lấy kể chuyện xưa hình thức cùng bọn nhỏ đi học, không cho phép tới khô cằn chi, hồ, giả, dã rồi nào thay này một bộ. Mà thiên văn đương nhiên không phải Long Hổ Sơn kia một bộ phức tạp, mà là giáo bọn nhỏ xem vân, phân rõ phong sương tuyết vũ chờ tự nhiên thời tiết biến hóa, hiểu phân biệt bầu trời phiêu cái gì vân, thổi cái gì phong, kế tiếp là hạ mưa nhỏ vẫn là mưa to, là sét đánh vẫn là hạ mưa đá, từ từ cùng loại một ít thưởng thức. Đương nhiên, âm nhạc là chỉ do cấp bọn nhỏ nung đúc tình cảm, mà cơ nghệ đó là vì huấn luyện bọn nhỏ mở rộng ý nghĩ. Đến nỗi võ nghệ, mỗi ngày thượng văn hóa khóa trước chính là luyện nửa canh giờ võ nghệ, buổi chiều đi học trước luyện nửa canh giờ võ nghệ, toàn bộ một ngày học tập thời gian an bài rất là chặt chẽ, nhưng cũng lao giật kết hợp, bọn nhỏ mỗi ngày đều quá thật sự phong phú. Cẩn Ca Nhi mỗi ngày hạ học lúc sau đều sẽ tới buổi Vân Kiều dùng bữa, sau đó đem trước sinh nơi đó học được đồ vật cùng Vân Kiều lại khoe khoang một lần. Chờ nương cho ta sinh đệ đệ muội muội, ta coi như bọn họ tiên sinh, dạy dỗ bọn họ. Tôn thần Y Lìa đã chẩn bệnh ra tới, Vân Kiều lần này hoài chính là song thai. Quảng Cú Huệ có so Vân Kiều sớm, nàng từ có hài tử lúc sau, liền gì cũng nhìn không ra tới, chính mình hoài chính là nam là nữ, Vân Kiều hoài chính là nam là nữ nàng đều nhìn không ra tới. Bất quá này đều không sao cả, mặc kệ là Vân gia người vẫn là Vân Kiều, đều không thèm để ý hài tử giới tính, chính mình hài tử, nam nữ đều là bảo bối. Cũng đúng là bởi vì Vân Kiều lần này hoài chính là song thai, từ sở nghệ đến Vân gia mọi người đều khẩn trương nàng thực. Vân Khởi Nhạc dứt khoát khiến cho Thôi Huyền mang theo Mạc Sầu cùng Vân Nương trước tiên trở về Tân Đều, Vân Kiều cao hứng cực kỳ, nàng trực tiếp làm Thôi Huyền cùng Mạc Sầu còn có Vân Nương đều ở tại trong cung, hậu cung như thế đại, trong đó Thanh Phong Huyền là còn chuyên môn để lại cho nàng chính mình nhà mẹ đẻ nữ quyến trụ. Đối mặt Vân Kiều đề nghị, Thôi Huyền liền cự tuyệt. Tiêu Nhi, ta còn là trụ Vân gia, nơi này là hoàng cung, không đến làm kia bọn các đại thần tranh cãi. Vân Kiều bĩu môi, hoàng cung cũng là nhà ta, ta tẩu tử còn trụ đến không được. Nàng ôm Mạc Sầu không buông tay, đã lâu không thấy, Mạc Sầu lại thủy linh. Mạc Sầu xuyên chính là nàng cấp váy bồng, phấn phấn nộn nộn đặc biệt đáng yêu. Mạc Sầu, liền cùng ngươi nương trụ hoàng cung được không? Hoàng cung có cô, còn có Cẩn Ca Nhi ác. Mạc Sầu dựa ở Vân Kiều trong lòng ngực, trong tay cầm một khối điểm tâm gặm, nghe thấy Vân Kiều nói chuyện, nàng liền ngẩng đầu xem Vân Kiều, A Cẩn. Nói xong, nàng liền quay đầu khắp nơi tìm, A Cẩn. Vân Kiều vội ghé vào nàng bên tai nói, Mạc Sầu ngoan, A Cẩn ở đi học, chờ hắn hạ học, ngươi là có thể nhìn thấy. Thôi Huyền bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, ở Bắc Hán nàng cũng tìm một ít vân quý nhân ra hải tử tới bồi nàng ngoan nhi, chính là Mạc Sầu liền trước nay đều đương những người này không tồn tại, căn bản là không để ý tới nhân ra. Hơn nữa những cái đó hải tử tuy rằng có người trong nhà dặn dò, nhưng rốt cuộc là hải tử, không có ai giống Cẩn Ca Nhi dường như vậy có nhẫn mại mà bồi Mạc Sầu. Liên Mạc Sầu như vậy, ngươi cùng nàng nói cái gì nàng đều chỉ có A Cẩn hai chữ, cũng liền Cẩn Ca Nhi có thể cùng nàng lao đến một khối đi. Phương Thị cũng khuyên Thôi Huyền, ngươi liền an tâm trụ hạ đi, không có người dám tranh cãi. Chính là ta, cũng là lâu lâu liền ở trong cung chút thời gian. Phương Thị đều mở miệng, Thôi Huyền cũng liền không cự tuyệt, nàng cũng tưởng hảo hảo cùng Vân Kiều trò chuyện. Vậy như thế định rồi. Vân Kiều thật cao hứng nói, nàng vội phân phó Tiểu Nguyệt, ngươi phái người đi thượng thư phòng bên ngoài thủ, chờ bọn họ hạ học lúc sau khiến cho Cẩn Ca Nhi cùng mặt khác mấy cái hải tử đều tới trường nhạc cung dùng cơm trưa, liền nói Mạc Sầu tới. Mặt khác lại phái người đi đem Nhụy Tỷ Nhi, Nguyên Tỷ Nhi, Đình Tỷ Nhi tiếp nhận tới, Liên Nhi Tỷ các nàng nếu có rảnh nói liền thỉnh các nàng tiến cung dùng bữa, nếu là không rảnh liền ước các nàng ngày mai tiến cung. Là Tiểu Nguyệt theo tiếng lui ra. Thôi Huyền thật cao hứng, Vân Kiều là thiệt tình thích Mạc Sầu, mới có thể nghĩ tìm chút tỉ muội tới bồi Mạc Sầu vì ngoan nhi, chỉ là Mạc Sầu tính tình này. Thôi Huyền vẫn là lo lắng thật sự. Tới rồi hạ học thời điểm, Cẩn Ca Nhi liền thấy thượng thư phòng ngoài cửa thủ chính mình mẫu thân bên người nhi người, hắn vội chạy ra đi hỏi, ta nương làm ngươi tới tìm ta. Là, Hoàng hậu nương nương nói yên vui quận chúa tới. Cung nữ nói còn chưa nói xong, Cẩn Ca Nhi liền giơ chân hướng trường nhạc cung chạy tới, tiểu cung nữ tâm tắc thực, cũng may hầu hạ Cẩn Ca Nhi người đã đuổi theo qua đi. Cung nữ liền cùng thứ tư cá nhân nói, hoàng hậu nương nương thỉnh vài vị tiểu công tử cũng đi trường nhạc cung dùng nữa. Cảm ơn cô cô. Mấy cái tiểu hài tử cũng thật cao hứng, trường nhạc cung bọn họ đi qua một lần, cũng là hoàng hậu nương nương mời bọn họ, hoàng hậu nương nương lại mỹ lệ lại ôn nhu, chính yếu chính là, trường nhạc cung đồ ăn đừng để thật tốt ăn. Mấy cái hài tử đi theo cung nữ thành thành thật thật hướng trường nhạc cung đi, hoàn toàn không giống Cẩn Ca Nhi như vậy sốt ruột hoảng hốt. Mạc Sầu. Mạc Sầu. Mạc Sầu nghe được Cẩn Ca Nhi thanh âm, liền từ trên sofa đi xuống, đi theo thanh âm đi ra ngoài. Thức mau, ánh trăng muôn mảnh vừa động, Cẩn Ca Nhi liền vọt tiến vào, đi lên liền ôm Mạc Sầu, bẹp ở nàng khuôn mặt nhỏ lên đầy một ngụm. Muốn chết ca ca. Cẩn Ca Nhi vui tươi hớn hở nói. Mạc Sầu trước mắt, cùng quạt hương bùa dường như lông mi trên dưới kích động, đừng để nhiều đáng yêu. A Cẩn. Mạc Sầu tưởng. A Cẩn. Mạc Sầu, ngươi sẽ nói như thế nói nhiều. Cẩn Ca Nhi kinh hỉ nói. Thôi Huyền cũng kích động đứng lên, nàng hốc mắt đều đỏ. Nàng Mạc Sầu lại sẽ nói mấy chữ. Vân Tiểu cùng Phương Thị cũng kích động, Phương Thị vô tay cười nói, vẫn là chúng ta Cẩn Ca Nhi có năng lực. Cẩn Ca Nhi gần nhất chúng ta Mạc Sầu là có thể học được tân nói. Cẩn Ca Nhi liền chỉ vào Thôi Huyền, Mạc Sầu, ta mợ cả ngươi kêu cái gì? Mạc Sầu mờ mịt nhìn Cẩn Ca Nhi, lại nhìn xem Thôi Huyền, Thôi Huyền kích động run, trong mắt mạn ra nồng đậm chờ đợi. Nương! Ta mợ cả là ngươi nương, ngươi nên gọi nương. Cẩn Ca Nhi sẽ dạy nàng. Nương Mạc Sầu mở miệng, Thôi Huyền nước mắt một lăn liền ra tới. Nàng ngồi xổm xuống thân mình ôm Mạc Sầu khóc, Mạc Sầu, nương Mạc Sầu, ngươi rốt cuộc sẽ kêu nương. Nương Mạc Sầu lại mở miệng kêu một tiếng. Nay một tiếng kêu Phương Thị cùng Vân Kiều đều mắt toan. Mợ cả, ngươi đừng khóc, Mạc Sầu sẽ kêu nương đây là chuyện tốt nhi. Cẩn Ca Nhi từ trong lòng ngực lấy ra chính mình khăn tay Nhi giúp Thôi Huyền sát nước mắt. Cẩn Ca Nhi chi kỷ làm Thôi Huyền trong lòng thỏa đáng cực kỳ, nàng một tay ôm quá Cẩn Ca Nhi, chúng ta Cẩn Ca Nhi nói đúng, mợ cả không nên khóc, mợ cả cũng là rất cao hứng. Hành nói đến đối với, con cháu đều có con cháu phúc, chỉ cần Mạc Sầu hiện tại vui vẻ thì tốt rồi, đến nỗi về sau. Thính, ai lại quản được đến như vậy nhiều đâu. Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương. Thái tử điện hạ vài vị thư đồng tới, cơm trưa cũng bị hảo. Cửa rèm châu đong đưa, Tiểu Nguyệt xốc mảnh tới bẩm báo. Tiếp theo, Vân Thường Nghị đám người liền nối đuôi nhau mà vào, quỳ xuống cùng Vân Kiểu đám người hành lễ. Vân Thường Nghị, Đảng Hoa, Nôn Hằng, Hoàng Tiêu, gặp qua Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Gặp qua nhị tổ mẫu, quốc công phu nhân, gặp qua tam thẩm nhi, vương phi, quốc công phu nhân vạn an, vương phi vạn an. Hảo hài tử nhóm, mau đứng lên đi, chúng ta đi dùng nữa. Vân Kiều đứng lên, tiếp đón bọn họ. Cẩn Ca Nhi liền kéo qua Mạc Sầu, rất là kiêu ngạo cùng mấy cái hài tử nói, đây là ta muội muội yên vui quận chúa Vân Mạc Sầu. Nghị Ca Nhi sửa đúng hắn, thái tử, Mạc Sầu là tỷ tỷ ngươi. Là ta muội muội. Cẩn Ca Nhi bá đạo vây vây tay, ta nói là ta muội muội chính là ta muội muội. Mạc Sầu phối hợp hô thanh, A Cẩn. Đảng Hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Sầu, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp tiểu muội muội, phấn phấn nộn nộn, mắt giống nước suối giống nhau thanh triệt, dung mạo tựa như tiên tử giống nhau mỹ lệ. Đảng Hoa gặp qua yên vui quận chúa. Hắn cung cung kính kính cùng Mạc Sầu hành lễ, nhưng Mạc Sầu lại giống không nhìn thấy hắn dường như. Cẩn Ca Nhi liền cùng Mạc Sầu nói, hắn kêu Đảng Hoa, hắn ra ra là đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu lao sư. Tuy rằng nói đảng lão niên sinh cùng ma lão trước phân biệt nhận lấy Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Khánh đương đệ tử, nhưng trên thực tế hai lão hai người đều dạy, cho nên Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Khánh là đem đảng lão tiên sinh cùng ma lão tiên sinh đều nhận làm lão sư. Mặc dù là hiểu phi hiểu gật đầu, lại nhiều tỏ vẻ lại là đã không có. Cẩn Ca Nhi cùng Đảng Hoa nói, ta muội muội không lớn nguyện ý nói chuyện, nàng không phải không thích ngươi. Bắc Hán Vương có cái ngốc khuê nữ. Chuyện này cũng không phải bí mật, cho nên mặc kệ là Đảng Hoa vẫn là Hoàng Tiêu cùng Nôn Hằng đều là biết đến. Nôn Hằng cùng Hoàng Tiêu cũng cùng Mạc Sầu đánh lên tiếp đón, Mạc Sầu ngốc, nhưng nàng là quận chúa, lệ nghĩa không thể phế. Mọi người hướng nhà ăn đi thời điểm, mấy cái nam hải tử đều vây quanh Mạc Sầu, Hoàng Tiêu cùng Nôn Hằng đều ở trong lòng đáng tiếc, như thế xinh đẹp một cái tiểu quận chúa, thế nhưng là cái ngốc. Chẳng lẽ là bị ông trời ghen ghét? Tới rồi nhà ăn. Vân Kiều phái đi thỉnh mấy nữ hải tử cũng tới, các nàng tới cùng Vân Kiểu đám người thấy lễ, đã bị đưa tới cách gian đi ăn cơm, mấy cái hài tử một bàn, không có đại nhân ở, cũng sẽ không câu nệ. Tả hưu có các cung nhân nhìn, cũng ra không được cái gì cái soạn. Mấy cái nam hài tử nữ hài tử thực mau liền đánh thành một mảnh, Cẩn Ca Nhi từ đầu tới đuôi đều ở chiếu cố Mạc Sầu ăn cơm. Có Mạc Sầu cái này mỹ lệ tiểu quận chúa ở, còn có mặt khác mấy cái xinh đẹp nữ hài tử ở, mấy cái nam hài tử ăn cơm đều so bình thường văn nhã nhiều. Bởi vì biết Thôi Huyền tới, Vân Liên Nhi liền buông trong tay chuyện này tới, các nữ nhân ăn cơm chính là liêu nam nhân, liêu hài tử, chỉ là cho tới hài tử, Vân Liên Nhi đáy mắt liền hiện lên một tia ảm đạm. Vân Kiều thỉnh tôn thần y cho nàng đem quá mạch, nói nàng thân thể đã nghỉ ngơi hảo, chính là nàng này cái bụng lại vẫn là hoài không thượng. Bất quá này một chút đại gia cao hứng, nàng tự nhiên sẽ không nói chút mất hứng nói. Cẩn Ca Nhi ăn cơm xong liền chạy tới hỏi Thôi Huyền, mợ cả, Mạc Sầu lần này ở bao lâu? Ngài cùng Mạc Sầu liền ở tại Hoàng Cung tốt không? Thôi Huyền cười đem hắn ôm chầm đi, đáp ứng hắn, hảo, mợ cả cùng Mạc Sầu ở Hoàng Cung trụ đến ăn Tết. Bất quá tiền đề là, chúng ta Cẩn Ca Nhi phải dùng công đọc sách, không thể bởi vì Mạc Sầu tại đây ngươi liền chậm trễ việc học cùng võ nghệ. Nếu là cái dạng này lời nói, mợ cả liền mang theo Mạc Sầu hồi Bắc Hán. Cẩn Ca Nhi nghe vậy mắt sáng ngời, hắn lập tức liền vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi mợ cả, ta sẽ dụng công. Nói xong, hắn liền cùng Mạc Sầu nói, Mạc Sầu ngươi chờ ta hạ học, ta đánh quyền cho ngươi xem. Nói xong, hắn chính là lại không bỏ được Mạc Sầu, cũng đi theo Vân Thừa Nghị đám người đi rồi. Mợ cả nói, nếu là không nghiêm túc tiến học, liền đem Mạc Sầu mang đi. Mạc Sầu đuổi theo hai bước, Cẩn Ca Nhi liền đứng lại cùng nàng phất tay, chờ ta trở về dùng bữa tối. Mạc Sầu lúc này mới không đuổi theo, liền đứng ở nơi đó, nhìn Cẩn Ca Nhi biến mất ở trường nhạc cung ngoài cửa. Vân Tiểu vội làm người đem Mạc Sầu mang tiến vào, dùng cơm trưa, đại gia nói một hồi tử lời nói cũng mệt mỏi, liền đều tan đi nghỉ trưa. Vân Liên Nhi tự nhiên là đi theo Phương Thị cùng Thôi Huyền đi Thanh Phong Huyền nghỉ ngơi. Chờ Vân Kiều tỉnh ngủ lúc sau, tới Hỉ liền tới bẩm báo, nói Đại Lương Tấn Vương cầu kiến. Vân Kiều chán ghét đã chết, người này như thế nào lại tới nữa? Không thấy, có cái gì chuyện này, làm hắn trực tiếp tìm Hoàng thượng. Tới vui vẻ nói, hắn nói là phụng Đại Lương Huyên Thái Hậu chi mệnh, đặc biệt tới tìm ngài. Huyên Thái Hậu, còn không phải là Sở Nghệ cùng Hách Liên Khúc mẹ ruột sao? Nàng làm Trần Mộ đến không làm cái gì. Tuyệt đối không chuyện tốt. Không thấy. Vân Kiều vẫn là từ chối. Liêu Thị làm Trần Mộ đến không, khẳng định là có âm mưu. Tới Hỉ đồng ý, là. Nô tài này liền làm người đi dịch quán từ chối hắn. Tân đều dịch quán, chiêu đãi biệt quốc đại sứ địa phương. Trần Mộ Bạch nhận được Vân Kiều cự tuyệt tin tức. Trong lòng có chút mất mát, bất quá đây mới là hắn nhận thức Vân Kiều, đủ cường ngạnh. Biết là Liêu Thị tìm nàng, cũng dứt khoát lưu loát từ chối. Nếu là thay một nữ nhân, biết chính mình trượng phu tánh mạng liền ở người khác trong tay nắm chặt, tuyệt đối không có dũng khí đi cự tuyệt nắm chặt chính mình trượng phu tánh mạng người. Nhưng Vân Kiều bất đồng, đủ tàn nhẫn. Mặc dù là đối chính mình ái nhân. Cái gì, Vân Kiều cái kia tiện nhân cũng dám cự tuyệt. Trần Lan Chi đi theo Trần Mộ đến không Đại Hán, nàng lại lần nữa đi vào Đại Hán, mục đích minh xác thực, chính là muốn vào cung cấp Sở Nghệ đương tiểu. Bang Trần Mộ Bạch phủi tay chính là một cái tát. Trần Lan Chi bụng mặt, không thể tin tưởng nhìn Trần Mộ Bạch, trên mặt nóng rất đau, nước mắt nháy mắt liền tràn ngập nàng xinh đẹp hai mắt, thất ca. Người đánh ta. Trần Mộ Bạch đâm mặt nói, không cần lại làm ta nghe được ngươi nói này hai chữ. Hắn bốn phía sát khí đem Trần Lan Chi dọa, Trần Lan Chi cảm thấy, chính mình thất ca lúc này là thật sự động sát tâm. Nàng ủy khuất cực kỳ, còn là sợ hãi đáp lời, ta. Ta không nói. Nhưng nàng trong lòng lại là căm giận bất bình thường. Vân Kiều cái kia thiện nhân, thế nhưng liền thất ca đều giữ gìn nàng. Nàng rốt cuộc là nơi đó hảo. Lan. Trần Mộ Bạch không kiên nhẫn phun ra một chữ tới. Không gặp nàng, hắn trong lòng cũng rất là bực bội. Người chính là như vậy, càng là cầu mà không được đồ vật, càng là khát vọng đến lợi hại, thậm chí là vô số không miên đêm. Trong đầu đều là Vân Kiều xem hắn kia lạnh băng hơn nữa mang theo nồng đậm ghét bỏ ánh mắt. Hắn mới là tiện nhân. Trần Mộ Bạch tưởng. Quất chỉ Mỹ chân đều an bài thỏa đáng sao. Trần Lan Chi đi rồi, Trần Mộ Bạch liền hỏi Lữ Trác. Lữ Trác không người đáp, đã an bài thỏa đáng. Trần Mộ Bạch vẫn luôn phái người giám thị Tần Phàm,